Song não y long 8 chương 56 mới video thời gian cũng không lâu. Thậm chí có thể nói là rất ngắn. Bất quá chốc lát cũng đã toàn bộ truyền phát tin xong rồi. Thế nhưng Vương Noãn Nam cũng không có ngẩng đầu, mà là làm video truyền phát tin xong xuôi. Lần thứ hai bắt đầu lần thứ hai truyền phát tin thời gian. Hắn chẳng những không có hạ kéo đổi video, ngược lại là nhìn ra ngày càng quan tâm cùng cẩn thận. Này loại kỹ thuật hàm lượng video, một lần nhìn là tuyệt đối không đủ, nhìn lần thứ hai cũng không đủ. Hắn thậm chí muốn xem lần thứ ba, lần thứ bốn, cho đến đem đối phương kỹ thuật toàn bộ biến thành đồ vật của chính mình. Nguyên lai cầm kìm gắp kim cùng cái kẹp, dùng kim móc xuyên tuyến động tác dĩ nhiên có thể như thế tiêu sái. Nguyên lai khâu lại phía sau chuối tiêu còn có thể như vậy mỹ quan. Như tác phẩm nghệ thuật giống như khâu lại chuối tiêu mang cho hắn mãnh liệt chấn động. Thân là một tên bác sĩ, hơn nữa còn là một vị có tiền đồ bác sĩ khoa ngoại, hắn so với người bình thường ngày càng rõ ràng làm như vậy độ khó lớn bao nhiêu. Ca tài nghệ của hắn như thế nào, so với ngươi kém bao nhiêu a so với ta. Vương Noãn Nam ở bên mép đánh mấy cái chuyện, nhưng trước sau đều không thể che giấu lương tâm nói ra. Video bên trong người này triển hiện ra tài nghệ đã vượt xa khỏi cực hạn của hắn. Nếu như nói hắn là một tên họa tượng, như vậy cái này người chính là họa sĩ. Thế nhưng, nhìn video bên trong nam nhân khuôn mặt, Vương Noãn Nam chính là không còn gì để nói. Người này nhìn thấy được hẳn là một vị thực tập sinh. Nhưng bây giờ thực tập sinh đã lợi hại như vậy sao chẳng biết vì sao. Hắn chính là đột nhiên có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nỗ lực, nhất định phải càng thêm nỗ lực. Nếu không thì, chính mình sẽ bị trẻ tuổi một đời cho thay thế. Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Cái kia nhưng là một cái thực tập sinh a. Mặc dù so sánh lại ngươi trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng tổng không đến nỗi so với ngươi bây giờ còn lợi hại hơn đi. Ngươi làm sao biết hắn so với ta trước đây tốt hơn rất nhiều cắt. Ngươi thực tập thời điểm ở nhà bên trong luyện tập, vứt thùng rác chối tiêu ta xem hơn nhiều. Còn có thể không biết Vương Noãn Nam căm giận xem xét mắt muội muội, than thở nói: thủ nghệ của người này rất tốt, đã không kém ta. Há, tài nghệ của hắn dĩ nhiên cùng ngươi đều gần đủ rồi, người này mới đại thể a. Nhìn thấy được cùng ta gần như, thực sự là một thiên tài. Đúng đấy, tại ngoại khoa phương diện, hắn đúng là một thiên tài. Bất quá, ngoại khoa kỹ thuật có rất nhiều loại. Hắn chỉ là cho thấy một cách bình thường nhất khâu lại kỹ thuật, cũng không tính là gì. Vương Noãn Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, lại nói, không có đi qua chân chính người thân thể thực tiễn thử thách, chỉ là khâu lại một cái chối tiêu, cũng không thể chứng minh cái gì. A, nguyên lai like như vậy à, nha, hắn lại phát mấy video, nhìn. Vương Noãn Noãn con ngươi sáng ngời, cấp tốc đưa tay đem mấy trên truyền ra video điểm mở. Hừ, phỏng chừng lại là khâu lại cái gì thứ khác video đi. Vương Noãn Nam nói. Khâu lại các loại nhiều tài liệu, hắn từng cái vật liệu luôn một lần, cũng có thể lừa gạt rất nhiều điểm khen. A, thật đẹp trai a. Vương Noãn Nam lời còn chưa nói hết, đã bị em gái một thân kêu to dọa cho trở lại. Noãn Noãn, ngạc nhiên làm gì, kiềm chế một chút. Không đúng, ca ngươi nhìn thật đẹp trai a. Soái cái gì soái, tiểu bạc kiểm không phải là tuổi nhỏ hơn một chút, anh tuấn một chút, có cái gì ghê gớm. Ca, nghe khẩu khí của ngươi có phải là đố kỵ. Ta sẽ đố kỵ hắn cắt. Ta nhưng là đường đường chủ trì bác sĩ đây. Hắn muốn đạt đến ta đẳng cấp này, ít nhất còn muốn ngao trên tốt thời gian mấy năm. Ta nói là ngươi đố kỵ tuổi tác của hắn a, bởi vì ngươi vẫn không tìm được bạn gái. Vương Noãn Nam sắc mặt nhất thời biến thành đen, trong miệng lẩm bẩm nói: đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Ca, ngươi xem một chút video này. Không nhìn, thật sự rất là nhìn đây. Ta nói không nhìn chính là không nhìn, đánh chết không nhìn. Ai, vị tỷ tỷ này thật là đẹp, đá ăn trộm động tác cũng thật là đẹp trai, không nhìn thật đáng tiếc. Cái gì, cho ta nhìn một chút, ngươi không phải nói đánh chết không nhìn sao, ngẫu nhiên nhìn cũng không liên quan. Hai huyên muội đùa giỡn nói giỡn gian, Vương Noãn Nam rốt cuộc lấy vào tay máy móc đồng thời điểm hạ video. Video bên trong ống kính thoáng lung lay, vừa nhìn liền biết cũng không phải là cái gì nhân sĩ chuyên nghiệp quay chụp. Video bên trong đứng cạnh hai cái người. Một cái chính là tiến hành khâu lại thuật soái tiểu tử. Mà một cái khác nhưng là một vị nam tử xa lạ. Hai người kia cũng không phải là đứng chung một chỗ, mà là xa xa tương đối tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Mà liền ở một khắc tiếp theo. Nam tử kia đột nhiên chuyển đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Ngay sau đó ống kính rời đi. Chụp tới một vị khoan thai đến chậm cô gái xinh đẹp. Ở nhìn đến vị này đại mỹ nữ thời điểm, Vương Noãn Nam thậm chí có như vậy trong nháy mắt thất thần. Hắn căn bản là vô pháp tìm đến bất kỳ ngôn ngữ để hình dung vị này đại mỹ nữ. Nói chung hắn chính là cảm thấy, vị này cô gái xinh đẹp tựa hồ là mình đã từng gặp nhất nữ nhân xinh đẹp. Bất quá, tất cả những thứ này chỉ là bắt đầu. Cái kia mỹ nữ bắt đầu bước chậm ra tốc, hướng về nam nhân vọt tới. Liền ở Vương Noãn Nam cho rằng, này mỹ nữ là muốn đầu hoài tống bão thời điểm. Đã nhìn thấy mỹ nữ thân thể quẹo thật nhanh thân. Mượn xung lượng. Lực eo một chân đá ra. Vừa vặn đạp trúng nam tử cái bụng. Sau đó, nam tử lập tức bò ở trên mặt đất cả người dường như tôm bự giống như huyền rụt. Vương Noãn Nam hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy bụng của mình đều có chút đau. Một cước này. Cũng thật là vừa ngoan vừa nhanh. Rất có lực xung kích. Để hắn đều có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Trên màn ảnh điện thoại di động vào lúc này đánh ra một câu nói. Mỹ nữ tỉ tỉ một chân đạp bay trộm vặt. Giúp ta đoạt lại bị trộm túi sách. Vì là Mỹ nữ tỉ tỉ điểm khen. Mà đồng thời. Video cuối cùng tập trung ở vị kia đại Mỹ nữ trên người. Cho nàng đến rồi một chương thật to đặc tả. Thon dài cao ngất vóc người. Một đôi khiến lòng người động chân dài to. Còn có cái kia một đôi nhìn trộm vặt. Phảng phất ở tiến hành không hề có một tiếng động chỉ trích mắt to. Đều lộ ra một cỗ anh phong hiên ngang đặc thù khí chất. Video cuối cùng càng là lấy cái kia mỹ nữ bộ mặt đặc tả kết thúc. Cái kia mặt mày biểu hiện bên trong tự có một luồng anh khí tản mát ra. Thật đẹp trai a. Vương Noãn Nam rốt cuộc để ý giải khai tiểu muội tại sao lại đối với này khen không ngớt miệng. Liền ngay cả chính hắn đều có chút không khống chế được. Muốn làm chi gọi một tiếng tốt. Đương nhiên. Điều này là bởi vì động thủ cô gái thật xinh đẹp duyên cớ. Nếu như là một người xấu xí. Vương Noãn Nam cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú. Thật nhiều hồng tâm điểm khen a. Cái video này vừa bót lên đi không bao lâu. Thế nhưng điểm khen người số đã cùng trên một cái khâu lại thuật video cơ bản ngang hàng. Vương Noãn Nam không khỏi muôn vàn cảm khái. Mỹ nữ mị lực quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh với. Chẳng qua là đạp một chân mà thôi. Liền so với một vị bác sĩ nhọc nhằn khổ sở khâu nửa ngày chối tiêu còn muốn được hoan nghênh. Cầm lên điện thoại di động của chính mình. Vương Noãn Nam nói. Này người phát ít tên gì ca. Ngươi cũng phải quan tâm hắn ta chỉ là muốn nhìn một chút. Hắn sau đó còn sẽ phát cái gì y học phương diện kỹ xào. Vương Noãn Nam một mặt chính khí nói, ngươi không nên hiểu lầm. Song não y long 8 chương 57 hồng tâm tăng vọt chung điện thoại ở bên trong phòng quanh quẩn. Phương Kiện hơi nhíu mày. Hắn tinh thần ý thức từ ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Hắn tin thủ đả mở nói. Tên béo. Khui lắm rồi. Có chuyện gì ngươi còn hỏi ta cái gì sự tình ta nói Phương Kiện a. Ngươi muốn chết cũng không cần kéo ta lót lưng à. Cái gì Phương Kiện không hiểu ra sao hỏi. Chư hội lượng nói chuyện khi nào trở nên như vậy không đáng tin cậy. Ngươi. Chư hội lượng có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi dĩ nhiên đem cọp cái video bót lên đi. Ngươi là nghĩ như thế nào. Không sợ nàng tìm làm phiền ngươi sao nàng hỏi ngươi thời điểm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là ta phát ngươi a. Video Phương Kiện thì thầm một câu đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi địa mở ra điện thoại di động, đồng thời trực tiếp một chút mở nào đó thanh âm. Quả nhiên chính mình ban bố video đã không còn là một cái, mà là có hai cái. Điều thứ nhất tự nhiên là sử dụng chuối tiêu luyện tập khâu lại thuật nội dung. Mà điều thứ hai nhưng là dư hội lượng phát cho mình. Một tuyết một chân đạp bay ăn trộm video. Đoạn thứ hai video mặc dù là trong lúc vội vàng đánh ra. Nhưng chính vì như thế, cho nên mới có vẻ đặc biệt chân thực. Đặc biệt là trộm vặt đã trúng một chân, cái kia té xuống đất thống khổ sắc mặt lại diễn viên giỏi cũng không cách nào diễn dịch đi ra. Không những như vậy, đoạn video này điểm khen số lượng đã đạt đến một cái mất trí mức độ. Hồng Tâm điểm khen phá trăm vạn. Rất nhiều người nhìn nào đó thanh âm thời điểm, thường thường sẽ nhìn đến rất nhiều điểm khen phá triệu video. Nhưng là trừ vài tờ thành danh khuôn mặt cũ ở ngoài, tuyệt đại đa số thiện cận liên tiếp kỳ thực đều là không người hỏi thăm. Đối với một cái béo mập người mới mà nói, phá triệu Hồng Tâm điểm khen nhất định chính là chuyện khó mà tin nổi. Tinh thần lần thứ hai tập trung lại, đầu óc bên trong lực lượng tinh thần bắt đầu sinh động cùng nhộn nhạo. Mà hắn cũng phát hiện, quanh quẩn tại chính mình quanh người sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng quả nhiên trở nên hùng hậu rất nhiều. Tuy nói còn vô pháp cùng ngày đó dày đặc độ so với, nhưng lại có một cách tăng lên cực lớn. Một cách mỹ nữ video mỹ lực lại có lớn như vậy à? Này, Phương Kiện, ngươi đang nghe sao ở? Nhanh lên một chút xóa. Không, không đúng, ảnh hưởng lớn như vậy, nàng khẳng định sẽ biết, ngươi coi như xóa cũng vô dụng. Ai, chính mình tìm đường chết ta cũng hết cách rồi, ngươi tuyệt đối không nên đem ta chiêu khai. Ra à. Trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, sư hội lượng không chờ hắn trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Phương Kiện mờ mịt nhìn điện thoại di động cũng là có chút không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này, ta lúc nào đem đoạn video này truyền lên rồi? Nhìn lại một chút phía dưới lời thuyết minh, Phương Kiện ngày càng có thể khẳng định, trừ mình ra, tuyệt sẽ không còn có những người khác làm chuyện này. Là ngươi làm ra đúng hay không? Không sai, là ta làm. Tại sao, ngươi muốn hại chết ta sao? Là ngươi chính mình yêu cầu. Nói rằng nói bậy, ta yêu cầu gì? Tìm đường chết ngươi đã nói. Hy vọng để tư duy năng lượng nhanh lên một chút ngưng tụ. Mà dùng tài khoản của ngươi phát sinh làm cho người ta chú ý tin tức và video, ngươi cũng sẽ giữ lại gần một nửa tư duy năng lượng. Ta đây là vì giúp ngươi. Giúp ta? Phương Kiện bản tôn nhất thời vô cùng đau đầu. Đúng đấy, ngươi không phải yêu thích nàng sao? Ta chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, giúp ngươi sáng tạo cơ hội gặp mặt mà thôi. Ta làm sao có khả năng yêu thích nàng, ngươi nghĩ sai rồi. Vô pháp nhìn thẳng vào chính mình nội tâm nam nhân, không phải một người đàn ông tốt. Phi, ta có phải hay không người đàn ông tốt, không cần ngươi đánh giá. Tiểu Kiện, Mộc Tuyết đến rồi, nhanh lên một chút đi ra. Đột nhiên Tử Dính thanh âm ở bên ngoài vang lên. Phương Kiện sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nha. Hắn còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết thời điểm, Mộc Tuyết tìm tới cửa. Cầm điện thoại di động lên, Phương Kiện muốn đem video cắt bỏ, nhưng do dự một chút, vẫn là cất đi. Mộc Tuyết như là đã đến rồi, đó chính là nói nàng xem qua video, lần này là tới cửa vẫn tội tới. Chính mình xóa cùng không xóa kỳ thực đã không khác nhau gì cả. Chờ hắn, sắp là Mộc Tuyết cái kia dường như bảo phong vũ lôi đình cơn giận. Cắn răng, Phương Kiện thầm mắng trong lòng một câu. Ngươi hại chết ta rồi. Hắn lấy dũng khí, đẩy cửa đi ra ngoài. Lập tức thấy được phòng khách bên trong đàm tiếu thật vui hai vị nữ tử. Mộc Tuyết ở bên trong cuộc tự nhiên là một vị người gặp người sợ nữ hán tử. Thế nhưng ở Tử Dính trước mặt, nàng vẫn là giữ đầy đủ ôn nhu cùng lễ nghi. Chỉ là Tử Dính cùng Phương Kiện đều biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Một khi Mộc Tuyết bạo phát, tuyệt đối có thể thể hiện ra hình người bảo long giống như sức mạnh kinh khủng. Mẹ Tuyết tỷ. Phương Kiện trên mặt chất lên nụ cười miễn cứng. Phiền nhiễu nhiễu làm gì, nhanh lên một chút đi thu thập một chút, đợi lát nữa sẽ lên đường. Tử Dính đứng lên, nói, Tiểu Tuyết, ta đi đổi bộ quần áo liền đi. Được rồi, A-di. Từ Dính ly khai phòng khách. Phương Hiện cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Mộc Tuyết. Chỉ cần nàng hơi hơi toát ra một chút vẻ kinh dị. Chính mình liền còn lớn tiếng hơn kêu cứu. Bởi vì hắn tin tưởng. Ở mẹ trước mặt. Mộc Tuyết cũng còn là khá là kiêng kỵ. Ở chỗ này khả năng động thủ tính cũng không lớn, còn trốn khỏi sau ngày hôm nay phải nên làm như thế nào thu trường. Đó chính là sau đó cần chuyện phải suy tính. Tuyết, Tuyết tỷ. Xin lỗi. Phương Hiện cúi xuống đầu. Hắn cảm thấy. Cùng với chờ Mộc Tuyết mở miệng chỉ trích. Không bằng chính mình thân miệng thừa nhận sai lầm tốt. Xin lỗi ngươi không đi sao? Mộc Tuyết hỏi. Cái gì không đi? Ngươi đi à? Vậy ngươi xin lỗi cái gì? Ta. Phương Hiện đột nhiên ngẩn ra. Hỏi. Tuyết tỷ. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào không phải đã sớm nói xong rồi. Cuối tuần đi nhà ta ăn cơm. Mẹ ta đã xuống bếp ở làm chuẩn bị. Nếu như ngươi bây giờ không dám đi. Hừ hừ, cha ta sẽ giáo huấn ngươi. Ăn cơm. Hôm nay đã cuối tuần à. Phương Kiện lúc này mới bừng tỉnh. Nói. Tuyết tỷ. Nói như vậy ngươi còn không biết biết cái gì không đúng. Ngươi đến cùng làm cái gì có lỗi với ta? Sự tình Phương Kiện trong lòng hối hận. Chỉ muốn cho chính mình một cái tát mạnh. Mộc Tuyết tới chỗ này chỉ là vì đón hắn nhóm đi ăn cơm, căn bản liền không quan tâm đến nào đó thanh âm cái gì. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy Mộc Tuyết tính khí cùng tác phong. Một ngày 24 giờ toàn bộ tập trung vào phá án bên trong nàng cũng ngại không đủ. Lại làm sao có khả năng nhìn cái gì nào đó thanh âm a? Thở dài ra một hơi. Phương Kiện không chút do dự nói. Không có. Ta làm sao có khả năng làm có lỗi với ngươi? Sự tình đây thật không? Mộc Tuyết kéo dài âm thanh hỏi. Giọng nói kia rõ ràng viết không tin ba chữ này. Có thể xuất phát. Từ Dính đổi xong quần áo, từ bên trong phòng ngủ đi ra. Hai cái người lập tức vững vàng địa ngậm miệng lại. Mộc Tuyết cười híp mắt mà tiến lên. Đi ngang qua Phương Kiện bên người thời điểm. Lấy chỉ có hắn có thể đủ nghe được âm thanh nói. Không thành thật khai báo. Ngươi chờ ta. Ba người cười nói rời khỏi nhà bên trong. Phương Kiện cố ý rơi đến cuối cùng. Sắp tới đem đóng cửa thời gian. Lấy điện thoại di động ra. Lít nào đó thanh âm. Liền muốn đem cái kia thu được nhất trí khen ngợi mỹ nữ đạp ăn trộm video bôi bỏ. Thế nhưng ngón tay thả ở đâu, nhìn không ngừng gia tăng hồng tâm điểm khen, lại có chút luyến tiếc. Ai, lại thả một ngày đi, sau đó liền hủy thi diệt tích tuyệt miệng không tiếp thu. Song não y long 8 chương 58 Việt nghĩa chẳng từ Mộc Tuyết nhà ở một mảnh hoàn cảnh ưu nhã khu biệt thự. Không có nhất định chính trị địa vị. Coi như có tiền nữa cũng thì không cách nào vào ở. Tuy rằng đây không thể nói là cái gì đề phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng là có người gác cùng đúng giờ tuần tra. Bất quá, Mộc Tuyết trên xe dán vào giấy thông hành tự nhiên là một đường thông suốt lái vào. Vừa ở một ngôi biệt thự hạ dừng xe xong, một cách đôn béo liền từ bên trong nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Từ A-di kiện ca, lại gặp mặt. Mộc Lâm, ngươi năm nay cũng tới rồi. Phương Kiện khẽ mỉm cười. Nói. Làm sao? Thành tích cuộc thi không được chứ? Đôn béo trên mặt lập tức hiện đầy tối tăm vẻ. Thực sự là hết chuyện để nói a. Này đôn béo là Mộc Tuyết đường đệ, nghỉ hè sau chính là học sinh lớp 11. Thế nhưng cùng Mộc Tuyết phẩm học giỏi nhiều mặt so với, hắn liền có vẻ bình thường rất nhiều. Thành tích tuy rằng không đến nỗi lót đáy, nhưng cũng chỉ có thể ở trung hạ du bồi hồi. Tiểu tử này ở nhà mình xưng vương xưng bá. Cha mẹ hắn xã giao nhiều lắm. Hoàn mỹ quản giáo. Mà coi như muốn quản giáo. Nhưng bởi vì quá độ cưng chiều duyên cớ. Vì lẽ đó cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá. Tiểu tử này cũng có ngày thấy sợ hãi người. Đó chính là nữ hán tử Mộc Tuyết cùng phụ thân của Mộc Tuyết Mộc Thiết Tâm. Hàng năm nghỉ hè. Nếu như hắn thi không được. Như vậy hạ trường chính là đưa đến Mộc Tuyết trong nhà. Tiếp thu Mộc Tuyết học bổ túc giáo dục. Nhất lai nhị khứ, Phương Kiện cùng hắn chính là tương đương quen thuộc. Tiến nhập biệt thự. Một vị mặt chữ quốc người đàn ông trung niên từ thư phòng bên trong đi ra. Nói lớn tiếng nói. Tiểu kiện tới rồi. Đợi lát nữa theo ta uống hai chén. Là một thúc thúc. Phương Kiện đảo mắt một vòng, nói Tiết A-di vẫn còn ở nhà biết bận biểu A. Đây chính là phụ thân của Mộc Tuyết Mộc Thiết Tâm. Nhà bọn họ mặc dù có sinh hoạt bảo mẫu, nhưng mỗi khi Phương Kiện mẹ con lúc tới, Tiết Nghi đều sẽ đích thân xuống bếp. Nếu là để người biết, Phương Kiện ở Mộc gia có thể hưởng thụ này loại đãi ngộ, cũng không biết sẽ mổ sát bao nhiêu người. Đúng đấy, nàng sớm liền chuẩn bị. Chị dâu, đã lâu không gặp. Thiết Tâm, lại tới làm phiền các ngươi. Nói cái gì, chúng ta chính là người một nhà, về nhà ăn cơm hết sức bình thường. Một Thiết Tâm cười lớn nói. Ta đi giúp Tiết Nghi, đàn ông các ngươi nói chuyện phiếm đi. Từ Dính nói đi trực tiếp đi nhà bếp. Một Tuyết con ngươi nhất chuyển, nói, ta cũng đi. Một Thiết Tâm nhìn Một Tuyết chậm rãi lắc đầu, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên ghim dáng dấp. Đại bá, Tuyết tỷ có thể làm cảnh sát, cũng là nữ thừa phụ nghiệp a. Hơn nữa, làm cảnh sát như vậy uy phong có cái gì không tốt? Đôn Béo cười hì hì địa đạo. Ngươi biết cái gì, nghỉ hè bài tập làm xong sao? Một Thiết Tâm trừng mắt lên, mắng nói. Đôn Béo lập tức giống là bị kinh sợ đến mức chim cút giống như rụt cổ một cái, không dám lại lên tiếng. Tiểu Kiện đến rồi, đi qua bưng thức ăn. Trong phòng bếp Tiết Nghi nghe được âm thanh trực tiếp gọi. Đến rồi. Phương Kiện đưa tay kéo lấy muốn chạy trốn Mộc Lâm, đồng thời đi về phía phòng bếp. Hai nhà bọn họ giao tình cũng không phải là trên đầu môi nói một chút, mà là thật thân như một nhà. Vì lẽ đó lẫn nhau cũng không có tỉ hiểm gì cùng khách khí. Một lát sau, trên bàn cơm đã chất đống 8 món ăn một món canh. Tuy rằng đều là một ít việc nhà món ăn, nhưng sắc hương vị đầy đủ. Hơn nữa tràn đầy nồng nặc ấm áp vị, để Phương Kiện tâm thần đều trở nên vui vẻ đứng lên. Mộc Thiết Tâm đem rượu chung bên trong chất lỏng đổ vào trong miệng. Nói. Tiểu Kiện. Ta vốn là còn chút lo lắng. Nhưng hôm nay gặp lại ngươi. Toán là hoàn toàn yên tâm. Mộc Thúc chính là một chút xíu ngoài ý muốn. Ngài xác thực không cần lo lắng. Cái gì nhỏ bất ngờ, ngươi nha. Tiết Nghi gấp một lớn đũa món ăn. Nhét vào chén của hắn bên trong. Nói. Sau đó ra ngoài coi chừng một chút. Không muốn lại. Ai chuyện như vậy ai cũng không nguyện ý gặp phải. Chỉ có thể làm tâm một chút. Nàng nguyên bản muốn nói. Sau đó cũng không tiếp tục đi máy bay. Nhưng lại cảm thấy ở xã hội hiện đại không có khả năng lắm thực hiện. Chỉ có thể lâm thời đổi lời nói. Đôn Béo nhưng là trợn mắt to nhìn Phương Kiện. Nói. Kiện ca. Thật là ngươi lái máy bay bách hàng sao, ta cũng là không trâu bắt chó đi cày. Không có cách nào. Phương Kiện bất đắc dĩ nói, ta không quen đem mạng của mình giao cho tay của người khác bên trong. Mộc Thiết Tâm cùng Tiết Nghi nhìn nhau một cái. Đều hơi kinh ngạc. Bọn họ có thể nói là nhìn Phương Kiện lớn lên. Đối với của đứa nhỏ này tính khí bản tính cực kỳ thấu hiểu. Nhưng là hôm nay ở chung bọn họ nhưng phát hiện. Phương Kiện trên người tựa hồ xảy ra biến hóa không nhỏ. Bất quá, liên tưởng đến hắn một lần này tao ngộ cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Trải qua tai nạn trên không. Hơn nữa điều khiển máy bay bách hàng thành công. Nếu như không có một chút cảm ngộ. Đó mới là khó mà tin nổi đây. Mộc Tuyết con ngươi xoay tròn nhất chuyển đột nhiên nói, Phương Kiện có chuyện. Cùng ngươi thương lượng một chút. Tuyết tỷ xin phân phó. Ta trong tay gần nhất có một vụ án tương đối gấp. Mộc Tuyết cười híp mắt nói, cho nên bây giờ rất bận, trên căn bản không rút ra được thời gian rảnh. Sau đó thì sao, nhà ta Tiểu Lâm năm nay cuộc thi không được, cần phải có người cho hắn học bổ túc, ngươi nhìn. Cho Tiểu Lâm học bổ túc, Phương Kiện không chút khách khí địa lắc đầu. Nói, Tuyết tỷ, ngươi tha cho ta đi. Hắn tính tình quá mạnh, ta có thể không dạy nổi. Năm trước cũng là như thế. Mộc Tuyết đem bổ túc nhiệm vụ giao cho Phương Kiện. Nhưng Phương Kiện bị Đôn Béo huyên náo không có nửa điểm tính khí. Thiếu một chút chính mình cũng hỏng mất. Vì lẽ đó năm ngoái thời điểm, hắn kiên trì không chịu lại cho Đôn Béo bổ túc. Há, thật không. Một Tuyết chậm rãi lấy ra điện thoại di động cười híp mắt nói, ta vừa nãy cho tên béo gọi điện thoại. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Tên béo nói, ngươi gần nhất đang chơi nào đó thanh âm. Hơn nữa chơi được hết sức. Lưu A này mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ địa nói ra được. Phương Kiện lập tức cảm nhận được đến từ chính Mộc Tuyết trên người vậy cường đại khí tức lạnh lùng. Hắn trong lòng đem dư hội lượng mắng chó máu phun đầu. Tên mập mạp chết bầm này, rõ ràng căn dặn chính mình không muốn liên lụy đến hắn. Nhưng Mộc Tuyết vừa hỏi, liền thành thật khai báo. Đến rồi giờ khắc này, hắn nơi nào còn sẽ không hiểu a? Nhất định là ở nhà bên trong cuối cùng đối thoại thời gian, đưa tới Mộc Tuyết hoài nghi. Nhưng ở đại nhân mặt, Mộc Tuyết cũng không có đối với hắn tìm căn nguyên cứu đáy, mà là lựa chọn chiến thuật quanh co, đi ép hỏi dư hội lượng. Cũng không biết nàng là thế nào cùng dư hội lượng nói. Dăm ba câu bên dưới, dư hội lượng gốc gác đều bị Mộc Tuyết cho móc sống. Các ngươi ở đánh bí hiểm gì? Mộc Thiết Tâm nhíu chặt lông mày hỏi. Chà, ta nghe dư tên béo nói, Phương Kiện gần nhất si mê nào đó thanh âm, thành tích học tập đều có chút kéo xuống, hết thảy ta cho hắn tìm một ít chuyện làm. Tiểu Kiện thành tích học tập kéo xuống, không thể à? Tiết Nghi kinh ngạc nói, bây giờ là nghỉ hè, hắn làm sao kéo xuống a cái này. Mộc Tuyết ngẩn ra. Đúng đấy, trong kỳ nghỉ hè, thành tích này muốn làm như thế nào mới có thể kéo xuống đây, không nghĩ ra được. Bất quá không liên quan, có người có thể giúp một tay nghĩ. Mộc Tuyết chuyển đầu, con mắt nhìn chằm chằm Phương Kiện không chớp một cái. Phương Kiện hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lập tức nói, Tiết A Di, ta gần nhất là có chút thư giãn, may nhờ Tuyết tỷ nhắc nhở. Hắn vỗ ngực nói, Tiểu Lâm thành tích học tập do ta lo, Tuyết tỷ ngươi cứ việc phá án đi thôi. Ngươi được hay không à, không nên nói chuyện lung tung. Từ Dính bất mãn nói. Phương Kiện nhắm mắt nói, ta gần nhất nghĩ đến một cách mới phương pháp học tập, vừa vặn muốn tìm người thử xem. Nếu Tiểu Lâm đệ đệ cần, vậy thì thử một chút đi. Hơn nữa, giúp Tiểu Lâm đệ đệ học bổ túc, ta việc nghĩa chẳng từ a. Song não y long 8 chương 59 còn nhỏ đâu. Một trường gia yến kết thúc. Từ bề ngoài nhìn thấy được tựa hồ mỗi người đều là hài lòng. Món ăn sau thu thập xong, Tiết Nghi cũng không có cỏ rửa nồi chén bầu chậu. Xuống bếp đối với một ít nữ tính tới nói, nhưng thật ra là một loại hưởng thụ cùng hồi ức. Nhưng rửa bát mà quên đi, thật sự coi trong nhà bảo mẫu là bạch mời sao? Mộc Tuyết hướng về Phương Kiện hơi ngưỡng đầu, sau đó hướng phòng ngủ đi đến. Phương Kiện lập tức là bé ngoan địa đi theo. Vào lúc này cũng không cần trêu chọc cọp cái tức giận cho thỏa đáng. Tuy nói ngay trước mặt một thúc thúc, Mộc Tuyết không dám như thế nào, nhưng quay đầu lại tìm hắn tính sổ, cái kia chính là một cái phiền toái lớn. Phương Kiện, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ai à, Tuyết tỷ, ta chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ. Hơn nữa ngươi biểu hiện uy phong lấm lấm, lại là chính năng lượng, vì lẽ đó liền thuận lợi truyền lên, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ liền bôi bỏ. Phương Kiện cắn răng, đem chảo này chủ động đeo lên. Hừ hừ, bôi bỏ cũng không cần. Mộc Tuyết hai tay chống nạnh, nói, sau đó chụp thời điểm, chụp tốt nhìn một chút, không muốn tùy tiện như vậy. Cái gì? Phương Kiện sửng sốt một chút, khó có thể tin mà nhìn Mộc Tuyết. Hắn từ không nghĩ tới quá, lại có thể từ Mộc Tuyết trong miệng nghe được cái này đáp án. Bên trong cuộc có nhiệm vụ, chúng ta muốn tuyên dương cảnh sát chính diện hình tượng, này loại bắt ăn trộm video. Ai đáng tiếc không mặc cảnh phục. Phương Kiện ở đầu óc bên trong tưởng tượng một hồi Mộc Tuyết mặc cảnh phục đá người cảnh tượng. Trên mặt toát ra một vệt vẻ kỳ dị. Ngươi đang suy nghĩ gì? Không suy nghĩ gì. Lừa người, ngươi mỗi lần cười khúc khích đều muốn việc không tốt. Không có, ta chỉ là đang nghĩ có muốn hay không một lần nữa ghi hình một đoạn, ngươi mặc cảnh phục sáng vẻ. Quên đi thôi, cố ý liền không có ý nghĩa, ta cũng không phải là diễn viên. ngươi xác thực không phải diễn viên, thế nhưng như ngươi vậy nhan sắc, không đi làm diễn viên thật sự là quá đáng tiếc. Ai? Rõ ràng có thể bằng nhan sắc ăn cơm, lại cứ muốn bằng võ lực công tác. Thật không biết Mộc Tuyết là nghĩ như thế nào. Phương Kiện, ta có thể không ngại ngươi một lần này tự chủ trương. Thế nhưng, ngươi phải phụ trách đem Tiểu Lâm dạy tốt. Nếu như khai giảng sau hắn vẫn bộ này cả lơ phất phơ, không cầu phát triển dáng dấp. Mộc Tuyết hai tay mười ngón giao nhau, phát ra một chuỗi đùng đùng thanh, dùng bất thiện mắt chỉ nhìn Phương Kiện. Tuyết tỷ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, đúc xúc Tiểu Lâm để học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên. Mộc Tuyết thỏa mãn gật đầu, nói được rồi, ta tra án đi tới, ngươi vậy thì giúp hắn học bổ túc đi. Nói xong, nàng lay động chân dài to, bạch bạch bạch địa nhanh chóng đi rồi. Phương Kiện thở phào nhẹ nhõm, trong lòng căm giận địa lẩm bẩm. Ngươi xem một chút, ngươi đều đã làm gì chuyện tốt, lần này đã gây họa đi. Gặp rắc rối trong lòng ngươi hẳn là cao hứng đi. Cao hứng cái rắm, lập tức muốn đối diện Mộc Lâm cái này nhỏ ma vương, làm như thế nào phụ đạo hắn đây. Mộc Lâm năm nay lớp 11, làm người kỳ thực tương đối thông minh, nhưng từ nhỏ thiếu mất ràng buộc, vì lẽ đó tâm tư không có tập trung ở học tập mặt trên. Tuy rằng không đến nỗi trở thành một chỉ biết ăn uống chơi gái đánh cược hưởng lạc con nhà giàu, nhưng hy vọng hắn ở học tập trên phát sinh cái gì kỳ tích, nhưng cũng là khả năng không lớn. Này có chút khó khăn gì, một cách không có lực lượng tinh thần tiểu hài tử, ở chỗ đó chỉ cần cho bọn họ trồng xuống nỗ lực học tập tinh thần hạt giống, là có thể để cho bọn họ tự động địa vươn lên hùng mạnh. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến ở trong bệnh viện cho cố lão thành trồng xuống viên kia tên là hoảng sợ tinh thần hạt giống. Một viên tinh thần hạt giống có thể để cố lão thành bởi vì hoảng sợ mà phát rồ. Như vậy làm viên mầm mống này đổi thành nỗ lực học tập phía sau, có thể cho Mộc Lâm mang đến nhiều biến hóa lớn đây. Nghĩ như vậy vừa nghĩ, thật vẫn để người khá là mong đợi đấy. Ngươi thử xem không, ngươi đi thử. Ta đối với, ta nếu là hiện thân vận dụng sức mạnh tinh thần đối với thân thể gánh nặng quá to lớn. Nhưng là, ta không biết a. Không biết đi học, ngươi có thể thử nghiệm sử dụng suy yếu bản tinh thần hạt giống. Hiệu quả làm sao không biết. Phương Kiện mặt hơi biến thành màu đen, trong thân thể một chính mình khác tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin a. Đối với thân thể mình gánh nặng quá to lớn cái này có phải hay không hắn không muốn ra mượn cớ đây. Phảng phất là nghe được tâm tư của hắn, tóc trắng hồng đồng thanh âm tiếp theo vang lên. Ngươi mới từ ảo ảnh lúc đi ra, thân thể bên trong còn mang theo không gian đa chiều giao hòa thời gian năng lượng, vì lẽ đó có thể trong thời gian ngắn thừa nhận sức mạnh của ta. Nhưng là bây giờ, không gian đa chiều dựa vào trên người chúng ta năng lượng tiêu hao hết, ta hiện thân hậu quả cũng không phải ngươi nghĩ phải chịu. Phương Kiện ngẩn ra, tâm tình không khỏi cực kỳ phức tạp. Tóc trắng hồng đồng vô pháp thay thế được chính mình tự nhiên là chuyện thật tốt. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng mất đi cái kia loại gần như hô mưa gọi gió, không gì không thể siêu năng lực. Trong lúc này được mất, đúng là khó có thể hình dung. Phương Kiện, Tiểu Lâm phải làm bài tập, ngươi hỗ trợ nhìn a. Mộc Tuyết thanh âm từ bên ngoài vang lên. Phương Kiện đáp một tiếng, đảo mắt một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình dĩ nhiên một cái người chờ ở Mộc Tuyết phòng ngủ bên trong. Hắn một cái giật mình, vội vã mở cửa phòng đi ra ngoài, đúng dịp thấy Mộc Tuyết ra ngoài khoát tay bóng lưng. Có lẽ là bởi vì giờ khắc này tâm tình khuấy động, vì lẽ đó hắn cũng không có lưu ý đến cái kia đầu óc bên trong như có như không thoảng qua một vệt tin tức. Ngươi phải cố gắng mà tăng lên chính mình, tranh thủ càng nhiều cơ hội không gian đa chiều giao lưu đi. Khách trong sảnh tràng diện có chút yên tĩnh, liền ngay cả Đôn Béo đều là im lặng không lên tiếng. Nhìn đến Phương Kiện đi ra, Tiết Nghi cười nói, Tiểu Kiện, Tiểu Lâm liền làm phiền ngươi. Tiết A-di, đây là ta phải làm. Tốt, vậy ngươi phải đi giúp hắn học bổ túc. Mộc Thiết Tâm làm ra quyết đoán, Tiểu Lâm, nghiêm túc học còn dám nghịch ngợm, dây lưng quất ngươi. Bá bá yên tâm, ta nhất định học tập cho giỏi. Mộc Lâm lập tức cao cao nhấc tay, chỉ ngày xin thề. Từ Dính cười nói, cái kia tiểu kiện lưu lại, ta đi về trước. Được, chỉ dâu tiểu hồ liền ở bên ngoài, hắn lái xe đưa ngươi, còn tiểu kiện tối nay liền ở nơi đây đi. Từ Dính cũng không có phản đối, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Phương Kiện cũng không biết ở chỗ này ở qua mấy lần. Bất quá, theo tuổi tác lớn lên, hơn nữa đối với Mộc Tuyết kiêng kỵ, vì lẽ đó Phương Kiện mới học được tránh hiểm nghi. Đúng là để Mộc Thiết Tâm vì là cảm khái này hồi lâu. Đưa đi Từ Dính, Mộc Tuyết vẫy tay, nói đi theo ta. Nàng mang theo Phương Kiện cùng Mộc Lâm đi tới lầu hai phòng khách. Nhìn phòng khách bên trong lại không người bên cạnh. Tiết Nghi thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nói. Lão Mộc. Phương Kiện lại tiến vào Tiểu Tuyết phòng ngủ. Tiến vào liền tiến vào chứ, hắn đi vào còn thiếu ai nha, vậy cũng là khi còn. Bé không hiểu chuyện, nhưng hôm nay bọn họ đều đã lớn rồi. Rắm cái lớn rồi, mới chừng 20 tuổi đều là trẻ con. Ai, ngươi đừng mù quan tâm, có phiền hay không á? Nhìn Mộc Thiết Tâm một mặt dáng vẻ không cho là đúng, Tiết Nghi cũng là sâu sắc bất đắc dĩ. Phụ thân của người ta đối với con gái nhìn chăm chú vô cùng trên gia tăng, chỉ lo có người trộm đi yêu thích. Nhưng nhìn Mộc Thiết Tâm bộ dạng tựa hồ là ước gì tác hợp hai người kia. Bất quá, Tiểu Tuyết hung hăng như vậy, cùng với Phương Kiện, thật sự thích hợp sao? Song não y long 8 chương 60 học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên phòng khách bên trong. Nhìn cười hì hì Mộc Lâm, Phương Kiện cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Xem ra coi như là nữ cường nhân Mộc Tuyết, cũng bị cái này lười biếng đường để làm cho phập phồng thấp thỏm, bó tay toàn tập. Vì lẽ đó, một khi có thể quang minh chính đại địa đẩy chút trách nhiệm, liền lập tức là không kịp chờ đợi buông tay. Kỳ thực, lấy một gia ở trong thành phố Huyền Bính, chỉ cần thả ra phong thanh, nghĩ như vậy muốn tới cửa cho Mộc Lâm bổ túc người, thật không biết sẽ có bao nhiêu. Chỉ là chân chính có thể chấn được Mộc Lâm người nhưng là ít ỏi, mà có thể để Mộc gia cảm thấy tín nhiệm cùng yên tâm thì càng là hiếm như lá mùa thu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở Mộc gia mấy người cảm nhận bên trong, Phương Kiện đúng là người chọn lựa thích hợp nhất một trong. Phương Kiện, Tiểu Lâm liền giao cho ngươi. Ngươi dạy hắn thời điểm tuyệt đối đừng nương tay. Cần mắng cứ mắng, nên đánh liền đánh. Ngược lại hắn hiện tại đánh không được ngươi. Mộc Tuyết cười híp mắt địa sẵn dò. Mộc Lâm trợn tròn cặp mắt, nói, tỉ, ta rốt cuộc là có phải hay không em trai ngươi à? Mộc Tuyết lên trước một bước, không chút khách khí địa đưa tay níu lấy lỗ tai của hắn, nói, ngươi nói cái gì? Ai ô ô, đau à? Mộc Lâm kêu thảm một tiếng, vội vã nói, ta nói là nhất định nghe Kiện ca. Tốt, nếu là lại nghịch ngợm, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Mộc Tuyết buông tay, nói, Phương Kiện, ta vô án vừa có chút mặt mày thất bồi. Phất phất tay, nàng tựa như một trận gió rời đi. Như thế hung, nhìn ngươi sau đó làm sao tìm được nhà chồng. Mắt thấy Mộc Tuyết ly khai phòng khách, Mộc Lâm mới xoa lỗ tai nguyền rủa nói. Bất quá, tiếng nói của hắn cực nhỏ, chỉ lo Mộc Tuyết lại giết cái hồi mã thương. Khi đó gặp họ nhưng là không chỉ là lỗ tai. Phương Kiện lườm hắn một cái này kẻ cầm đầu, không để cho mình dễ chịu, chính mình cũng phải ăn miếng trả miếng. Hắn mở ra phòng khách cửa, gọi nói, Tuyết tỷ, Tiểu Lâm vừa nãy gọi ngươi. Cái gì sự tình a? Không có a. Mộc Lâm mặt đều dọa nhìn, hắn hướng về Phương Kiện liên tục chắp tay, xin khoan dung không ngớt. Ta nghe lầm, không có chuyện gì. Đóng cửa lại, Mộc Lâm ngồi liệt ở đất, gọi nói, Kiện ca, ngươi cũng đừng hại ta a. Hắn con ngươi xoay tròn nhất chuyển, nói, đúng rồi, Kiện ca, nếu không ta giúp ngươi đưa cái này nam nhân bà đuổi tới tay đi. Nói rằng nói bậy. Ai nhỉ? Kiện ca, tuy rằng nàng là một cái nữ hán tử, nhưng bất luận nhan sắc vẫn là vóc người cũng đều là đỉnh cao. Hơn nữa bá phụ đối với ngươi nhưng là rất vừa ý a. Mộc Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không khó vì ta, ta cũng giúp ngươi. Hợp tác cùng có lợi a. Cái gì không làm khó ngươi chính là cái này học bổ túc rồi. Ngươi nói ngươi. Ta chơi ta. Mọi người hay không tương quan. Làm sao Phương Kiện yên lặng gật đầu. Nói. Được. Ta nói đây chính là. Ồ, ngươi nói cái gì Mộc Lâm chố mắt ngoác mồm nói Kiện ca, ta không có nghe lầm chứ. Hắn năm trước theo Phương Kiện học qua một đoạn thời gian. Tuy rằng đem Phương Kiện miễn cưỡng tức giận bỏ đi. Nhưng trước khi rời đi. Nhưng hướng về Mộc Tuyết tố cáo một hình. Để cách mông của hắn đau đớn đầy đủ một tuần. Vì lẽ đó, hắn đối với Phương Kiện tính cách cũng là cực kỳ thấu hiểu. Vốn tưởng rằng muốn cực điểm miệng lưới mới có thể để Phương Kiện tâm động. Nhưng không nghĩ tới còn không có đợi hắn phát huy. Phương Kiện đáp ứng. Phương Kiện lật ra khách trong phòng sách vở, những sách này hoặc là Mộc Lâm bài tập, hoặc là hắn đọc sách dùng vật liệu. Những thứ đồ này cực kỳ khô khan, sợ là cũng chỉ có học sinh mới có thể chịu đựng được tính tình sâu đọc. Phương Kiện tiện tay lật qua lật lại, một mực mời được kiểm tra lại Mộc Lâm bài tập. Hắn tuy rằng đã tốt nghiệp đến mấy năm đối với trung học đệ nhị cấp tri thức điểm ký ức không nhiều. Nhưng nếu như chỉ là nhìn bài tập, như vậy phán đoán đúng sai vẫn là không có cái gì đại vấn đề. Ta trước tiên kiểm tra, ngươi chính mình tiếp tục làm. Mộc Lâm cười ha ha. Cầm lên bài tập bản lật mấy lần. Đánh cái thật to ngáp. Nói. Kiện ca. Này để ta không biết. Muốn tra một chút tư liệu. Được. Mộc Lâm vốn là thuận miệng nói một chút. Bất luận Phương Kiện có hay không cho phép đều không thể ảnh hưởng quyết định của hắn. Cầm lên điện thoại di động, Mộc Lâm mở ra nào đó trò chơi app, bắt đầu tập trung tinh thần lên trò chơi. Phương Kiện nhìn một chơi game trở nên tinh thần phấn chấn Mộc Lâm cũng là âm thầm lắc đầu. Cái tên này tâm tư căn bản là không ở học tập trên, lại làm sao có khả năng đạt được thành tích tốt. Bất quá! Đây là hiện tại đại đa số hài tử thái độ bình thường. Hắn cũng không phải thần tiên. Đối với toàn bộ xã hội thái độ bình thường không thể ra sức. Thế nhưng, nếu như đem loại hiện tượng này đặt ở cá thể trên người mà. Phương Kiện chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Nhớ lại bệnh viện bên trong cái kia tóc trắng hồng đồng cho cố lão thành chồng xuống hoảng sợ tinh thần hạt giống thời gian cảnh tượng. Cái kia sức mạnh tinh thần làm sao vận dụng, làm sao phóng thích đều là rõ ràng trước mắt. Hồi lâu sau, Phương Kiện đột nhiên mở mắt ra. Thời khắc này, hắn đã đem đầu óc bên trong cường độ không lớn dạng lực lượng tinh thần toàn bộ điều động tụ tập. Tuy rằng lúc này lực lượng tinh thần xa vô pháp cùng tóc trắng hồng đồng thân so với. Nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng đã là khó có thể tưởng tượng. Mà đang ở sức mạnh tinh thần bắt đầu thôi thúc cùng khuấy động thời gian. Phương Kiện khí chất trên người cũng xảy ra không giải thích được sự gì biến hóa. Đặc biệt là hắn một đôi con mắt càng là thâm thúy huyền ảo, giống như là một khẩu không nhìn thấy đáy giếng sâu, để linh hồn của con người cũng có thể hãm sâu trong đó. Mộc Lâm đang ở chơi game. Mộc Lâm thiếu kiên nhẫn nói, làm gì, đừng quấy rầy ta. Hắn trong miệng nói, ánh mắt lại là theo bản năng ngẩng đầu xem xét Phương Kiện một chút. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Mộc Lâm tinh thần nhưng là đột ngột trở nên hoảng hốt. Liền ngay cả trong tay trò chơi cũng bất chấp. Bởi vì hắn phát hiện Phương Kiện ánh mắt dĩ nhiên là như vậy sâu không lường được. Để ý thức của hắn không thể chống cự trầm luôn xuống. Thời khắc này Phương Kiện thủ động. Tóc trắng hồng đồng trồng xuống tinh thần hạt giống thời gian. Đừng nói là động thủ, hắn kỳ thực chính là nhúc nhích một chút con ngươi mà thôi. Có thể nói là biến nặng thành nhẹ nhàng, không gặp nửa điểm khói lửa hơi thở cùng dấu vết. Thế nhưng, Phương Kiện trình độ kém chi rất xa. Hắn không chỉ điều động hết thảy lực lượng tinh thần. Hơn nữa còn cần dùng thủ thế tiến hành trình độ nhất định phụ trợ. Yêu thích học tập, nỗ lực học tập là tốt nhất nhàn nhã phương thức. Phương Kiện trong miệng không hề có một tiếng động lẩm bẩm. Đem câu nói này chuyển hóa thành tâm ý. Không ngừng ở Mộc Lâm trong lòng vang lên. Mộc Lâm mi mắt buông xuống, ánh mắt của hắn dại ra, trong miệng cũng là vô ý thức theo sát đọc câu nói này. Hơn nữa, mỗi cùng đọc một lần tiếng nói của hắn liền không tự do chủ hơi lớn một chút. Phương Kiện có thể cảm ứng được. chính mình cái kia còn dư lại không có mấy lực lượng tinh thần đã tiêu hao cực kỳ cấp tốc. Quả thực giống như là mở ngăn thoát lũ nước. Trong thời gian cực ngắn hầu như chính là chảy xuôi hết sạch. Rốt cục, Phương Kiện ới ra một khẩu thở dài, thu tay về, ngồi ngay ngắn thân thể, nhẹ giọng nói tỉnh lại. Mộc Lâm thân thể run run một cái, ánh mắt bên trong từ từ có một tia tiêu cự, sau đó chậm rãi địa tỉnh lại. Hắn một cúi đầu, nhìn điện thoại di động bên trong trò chơi, không khỏi kêu thảm một tiếng. Trò chơi này đánh lộn. Là một cái có tức thời chiến đấu thuộc tính trò chơi. Mộc Lâm trì hoãn thời gian dài như vậy. Trò chơi bên trong hắn thao túng nhân vật tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Song não Y Long 8 chương 61 hết sức chuyên chú ta chuyện gì thế này ngươi vừa mới phát giác được rất mệt. Vì lẽ đó nằm út sấp ngủ một hồi. Hiện tại đã thức chưa Phương Kiện thuận miệng bịa đặt. Nhưng cũng là nói tới ra dáng. Ta đang ngủ ta chơi game thời điểm lại ngủ thiếp đi một lâm sững sờ mà nhìn điện thoại di động. Gương mặt xinh không thể yêu. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng. Nói. Chơi thời gian dài như vậy. Bao nhiêu cũng phải giả bộ một hồi dáng vẻ đi. Bằng không đợi xe bá phụ bá mấu gõ cửa. Ta có thể không giúp ngươi che lấp. Một lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động cất đi. Phương Kiện chỉ vào bài tập bản trên một đạo đề. Nói. Nhìn. Ngươi đạo đề này làm sai. Giải đề dòng suy nghĩ hẳn là như vậy. Hắn cũng không quản một lâm có hay không đang nghe. Mà là một cách tự nhiên nói ra. Tựa hồ trong miệng hắn một lâm chính là một đoàn không khí. Một lâm hơi run, ánh mắt tùy theo hướng về kia để mắt nhìn đi. Chẳng biết vì sao. Thời khắc này hắn dĩ nhiên cảm thấy đầu óc dị thường tỉnh táo. Giống như là vừa ngủ ba ngày ba đêm giống như. Vô luận như thế nào mông đầu. Đều thì không cách nào ngủ say. Hơn nữa. Càng để hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu là. Trong ngày thường vừa nhìn thấy liền cảm thấy hoa mắt váng đầu toán học bài tập. Giờ khắc này nhưng để hắn có khác dạng cảm thụ. Phương Kiện ngữ khí cũng không nhanh. Nhưng cũng không chậm. Trước kia một lâm nhất định là nước đổ đầu vịt. Một bộ không biết nguyên do dáng dấp. Nhưng là. Chẳng biết vì sao. Lúc này hắn nhưng cảm thấy. Phương Kiện giải thích thông tục dễ hiểu. Mỗi một câu nói đều giống như đánh vào tim của hắn chuyện khó giống như. Để hắn sâu sắc địa lao ghi vào tâm. Nhưng không chỉ là nhớ ký đơn giản như vậy, đặc biệt là có liên quan ở giải đề dòng suy. Nghĩ phương diện càng là để hắn có một loại hiểu ra bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nguyên lai này một đề phải như vậy khuyên a. Cái cảm giác này tương đối kỳ diệu, giống như là trong Phật giáo đốn ngộ, một hồi liền hiểu. Đã hiểu sao ăn, đã hiểu. Thật biết Tốt, này mấy đề ngươi thử một chút xem. Phương Kiện từ đề biển bên trong chọn mấy đề cầm tới. Những đề mục này cùng cái kia một đề mặc dù cũng không tương đồng. Nhưng hoặc là giải đề dòng suy nghĩ tương tự. Hoặc là chính là đề mục hướng về chiều sâu kéo dài. Nếu là lúc trước, Mộc Lâm vừa nhìn thấy những đề mục này, nhất định sẽ than thở. Đừng nói là Phương Kiện coi như một tuyết ở trường, hắn cũng sẽ phiền nhiễu nhiễu, không có hứng thú chút nào. Nhưng giờ khắc này, Mộc Lâm nhưng là nhận lấy đề mục, lập tức toàn tâm địa đầu nhập vào trong đó. Đây cơ hồ là một loại theo bản năng phản ứng. Cho tới cái kia trên màn ảnh điện thoại di động như cũ sáng trò chơi ánh sáng. Lúc này ở trong mắt hắn giống như là ăn thì không ngon vô bổ giống như. Lại cũng câu không nổi hắn nửa điểm hứng thú. Nhìn thái độ cực kỳ nghiêm túc Mộc Lâm, Phương Kiện cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn chỉ là thử cho Mộc Lâm gieo một cách không trọn vẹn bản nỗ lực học tập. Học tập là có ý tứ nhất sự tình như vậy tinh thần hạt giống mà thôi. Nói thật, hắn chỉ là ôm thử một chút tâm tư thôi, cũng không có đối với này ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chính mình chủ động vận dụng sức mạnh tinh thần tự nhiên là lòng tin không đủ. Thế nhưng ở nhìn đến Mộc Lâm phản ứng sau, hắn liền biết lần này có triển vọng. Sau một tiếng, Mộc Lâm ngẩng đầu vẩy vẩy có chút đau nhức cổ tay, nói Kiện ca, ta làm xong. Phương Kiện đưa qua đề thi kiểm tra kinh ngạc phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên toàn bộ đối nghịch. Hắn kinh ngạc mà nhìn Một Lâm, trong lòng âm thầm cảm thán. Một người làm việc thời gian tinh thần tập trung hay không công hiệu quả đúng là một trời một vực. Trước đây cho Một Lâm học bổ túc thời gian, này Đôn Béo chính là cái mông con khỉ ngồi không yên, đều là chần chừ bị chuyện khác phân tâm. Nhưng là một khi hắn hết sức chuyên chú địa đi làm một việc thời điểm, kết quả là hoàn toàn bất đồng. Đây chính là chủ quan có thể động cùng bị động học tập khác nhau. Nhưng ở trên thế giới này, lại có bao nhiêu người có thể đụng tới Một Lâm cơ hội như vậy à? Liền ở phương diện kiểm tra thời gian, Một Lâm cũng không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục cầm lên bài tập tụ tập, bắt đầu khắc phục khó khăn cái tiếp theo đề mục. Phương Kiện nhìn càng ngày càng nghiêm túc Một Lâm, không khỏi có chút hoài nghi. Chính mình phóng ra rốt cuộc hoàn toàn phiên bản tinh thần hạt giống, vẫn là không trọn vẹn phiên bản à? Hiệu quả này cũng thật sự là quá tốt, hơi có chút đi. Ăn, có phải là sau đó còn nhiều hơn tìm mấy cái như vậy người đến thí nghiệm một chút đây? Hồn nhiên không chi kỷ trải qua biến thành chuột trắng nhỏ Một Lâm như cũ đắm chìm bất thình lình học tập vui vẻ bên trong. Kỳ thực, đối với rất nhiều thành tích người không tốt tới nói, bọn họ cũng không phải là trời sinh không biết tiến thủ, mà là bởi vì bọn hắn ở thiên phú trên thua kém một bậc, tiếp thu kiến thức độ khó khăn lớn hơn người bình thường. Hoặc là cũng là bởi vì khi còn bé ham chơi, không có đem cơ sở đặt vững, dẫn đến học tập đến kiến thức mới càng ngày càng nhiều, liền càng phát không có nhận thức. Như vậy tuần hoàn áp tính, coi bọn họ phát hiện vô luận cố gắng như thế nào đều theo không kịp tiến độ. Ở bạn học trung thành tích thiên hạ hoặc lót đáy thời gian, liền sẽ triệt để địa đánh mất tự tin, cuối cùng tự giận mình, không đúng học tập báo bất kỳ trông cậy vào. Thế nhưng ở tuyệt đại đa số bình thường học sinh trong lòng đều có một cái học bá chi mộng. Bọn họ coi như là trong miệng chê bai cái kia chút thành tích ưu gì bạn học, nhưng nếu là mình có cơ hội lên đỉnh lời, bọn họ tuyệt không buông tha. Một Lâm toàn thân toàn ý đầu nhập vào bài tập bên trong. Hắn xưa nay liền không có phát hiện những này nhìn như khô khan đề mục dĩ nhiên đối với hắn có như vậy sức hấp dẫn thật lớn. Đột nhiên cửa phòng bị nhẹ nhàng địa đẩy ra, Tiết Nghi tao nhã địa tiến nhập, lập tức thấy được chôn đầu gian khổ làm ra Một Lâm, cùng với một bộ không có việc gì bộ dáng Phương Kiện. Phương Kiện khẽ mỉm cười đứng lên, thấp giọng nói: Tiết A Di, Tiểu Lâm ở làm bài tập đây. Làm bài tập A? Tiết Nghi không tỏ rõ ý kiến nói một câu, đi lên vài bước, nhìn một chút đặt tại Một Lâm trước mặt cái kia chút giấy viết bản thảo cùng bài tập, trên mặt từ từ toát ra vẻ kinh ngạc. Nói thật, nàng đối với hôm nay cao trung bài tập đã nhìn không hiểu lắm. Thế nhưng, nàng lại nhận được Một Lâm chữ, biết những thứ đồ này xác xác thực thực đều là xuất thân từ Một Lâm tay. Nhìn cực kỳ nghiêm túc Một Lâm, chẳng biết vì sao Tiết Nghi chính là có một loại cảm giác xa lạ. Nàng suy nghĩ một chút, nói: Tiểu Lâm, ngươi đã học hơn một giờ, nên nghỉ ngơi một hồi. A, đại bá mẫu, còn kém hai đạo đề, ta làm xong lại nói. Một Lâm cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Tiết Nghi kinh ngạc thật sự có chút không biết làm sao. Nếu như không phải đối với Một Lâm vô cùng quen thuộc, nàng có lẽ sẽ hoài nghi trước mặt người này là hay không giả trang. Chuyển đầu hướng Phương Kiện nhìn lại, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ hỏi thăm. Phương Kiện trong lòng âm thầm lắc đầu, tinh thần mầm móng hiệu quả quá tốt, cũng là nguyên tội a. Nhưng trên mặt hắn nhưng là không chút biến sắc, nói: Tiết A Di, ta dạy Tiểu Lâm một cách mới giải đề dòng suy nghĩ, hắn cảm thấy không sai, nghe lọt được, vì lẽ đó dành thời gian làm bài ôn tập đây. Đúng đấy, bá mẫu, chúng ta sẽ đi ra ngoài, ngài đừng quấy rầy ta. Một Lâm lần thứ hai tập trung tinh thần đối với Tiết Nghi bỏ mặt. Tiết Nghi sâu sắc mà liếc nhìn này hai người trẻ tuổi, xoay người rời khỏi phòng. Song não Y Long 8 chương 62 khai khiếu đi tới phòng khách. Lúc này Từ Dính cùng Mộc Tuyết cũng đã không ở, trong nhà chỉ còn lại Mộc Thiết Tâm một người. Lão già, không đúng a. Mộc Thiết Tâm cầm nhật báo chậm rãi địa liếc nhìn, đồng thời suy tính mặt trên tin tức muốn biểu đạt nội dung chân thật. cũng không có đem phu nhân để ở trong lòng. Tiết Nghi than nhẹ một tiếng, đem tờ báo trong tay của hắn đè lại, nói: "Lão già, Tiểu Lâm tình huống có gì đó không đúng." "Cái gì?" Một Thiết Tâm hơi thay đổi sắc mặt, giận nói: "Tiểu tử này lại không nghe lời, hừ. Cha mẹ hắn sùng hắn, ta có thể không sùng hắn?" Đứng lên, hắn nói: "Có phải là hắn hay không bắt nạt Tiểu Kiện Phương Kiện trước đây giáo dục Mộc Lâm thời gian, cũng không có để thành tích của hắn có bất kỳ tăng lên, ngược lại là bị hung hăng địa trêu cợt một lần. Đương nhiên, Mộc Lâm lấy được hậu quả cũng là tương đối đau đớn thê thảm. Kể bên một trận nặng nề nam nữ đánh đôi hỗn hợp, bất kể là Mộc Thiết Tâm, vẫn là Mộc Tuyết, đều không có dễ dàng buông tha hắn. Vì lẽ đó, vừa nghe Tiết Nghi, hắn liền theo bản năng địa y vì là Mộc Lâm tiểu tử này lại ở nghịch ngợm đảo đản. Tiết Nghi liền vội vàng kéo hắn, nói: "Đừng nói nhảm, ta đi vào thời điểm Tiểu Lâm đang ở làm bài tập đây, hơn nữa còn làm hơn một giờ." "Cái gì?" Mộc Thiết Tâm ngẩn ra, sau đó bật cười nói: "Ngươi bị gạt, Mộc Lâm tiểu tử kia chính là một con mập hầu tử, ngồi không yên một giờ. Hắn đối với đứa cháu này hiểu rõ so với Mộc Lâm cha mẹ còn muốn thấu triệt, làm sao cũng không tin chuyện này." Tiết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ta cũng không tin ạ. Vì lẽ đó quá nhìn một cái kia chút bài tập tựa hồ thực sự là hắn làm đây. Hơn nữa, ta gọi hắn lúc nghỉ ngơi, hắn còn không chịu bỏ qua, nhất định phải tiếp tục làm tiếp." "Ha ha, tiểu tử kia diễn thật sống." Mộc Thiết Tâm không cho là đúng, nói: "Liền ngươi đều có thể lừa gạt. Ta tuy rằng không là cảnh sát, nhưng khi cảnh sát phu nhân nhiều năm như vậy cũng coi như là có chút nhãn lực đi." Tiết Nghi bất mãn nói: "Ta không cho là hắn chính là giả vờ." "Ồ." Mộc Thiết Tâm lần này có thể là thật cảm thấy hứng thú. "Ta nghe Tiểu Kiện nói, hắn cùng Tiểu Lâm nói một cách mới giải đề dòng suy nghĩ, sau đó Tiểu Lâm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, vẫn làm cho tới bây giờ." Tiểu Kiện Mộc Thiết Tâm thấy buồn cười, nói: "Hắn là cái thành thật hài tử, khẳng định không sẽ nói láo. Nhưng một cách mới giải đề dòng suy nghĩ có thể để Mộc Lâm cố gắng như vậy, cái kia tuyệt đối không thể." "Kha kha, tiểu tử này biểu diễn kỹ xảo càng ngày càng tốt, liền Tiểu Kiện đều lừa gạt." Hắn đứng lên, nói: "Không có chuyện gì, ta đi tới nhìn." Tiết Nghi thoáng lo lắng nói: "Lão già, đừng xung động. Yên tâm, chỉ cần hắn đừng nháo không điều hóa ra, ta nhiều nhất vạch trần hắn, không động thủ." Mộc Thiết Tâm gỡ một hồi ốm tay áo, hướng đi phòng khách. Hắn mở ra phòng khách cửa lớn, liếc mắt nhìn qua, không khỏi hơi run run. Bởi vì hắn thấy được, Mộc Lâm đang ở cúi đầu làm bài tập, tựa hồ một chút cũng không có nhận ra được hắn đến. Mộc Thiết Tâm nhưng là một vị lão cảnh sát hình sự xuất thân, ánh mắt kia chi nhạy bén lão đạo, tự nhiên là không cần lắm lời. Vì lẽ đó, gặp lại đến Mộc Lâm một khắc đó, hắn bất mãn trong lòng lập tức toàn bộ biến mất, mà là đổi thành tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Mộc Lâm cũng không phải ở giả vờ giả vịt, mà là chân chính đem toàn tâm đầu nhập vào trong đó, cho nên mới phải có như vậy vẻ mặt nghiêm túc cùng chăm chú lực. Mộc Thiết Tâm do dự một chút, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ mà không hề có một tiếng động địa đi tới Mộc Lâm phía sau. Kinh ngạc trong lòng càng là khó có thể hình dung. Nếu như Mộc Lâm ở chơi game cái gì có như vậy sức tập trung chẳng có gì lạ. Thế nhưng, hắn tuy rằng xem không hiểu lúc này Mộc Lâm ở trên giấy viết đồng hồ số đạt đến có ý gì, nhưng hắn vẫn biết, những thứ đồ này tuyệt đối cùng học tập có quan hệ. Mộc Lâm, hắn dĩ nhiên thật sự bắt đầu nghiêm túc học tập, hơn nữa còn là này loại không giữ lại chút nào hết sức chăm chú tập trung vào. Thời khắc này, Mộc Thiết Tâm mờ mịt ngẩng đầu, trong lòng chỉ có một nghi vấn. Con thỏ nhỏ chết bầm này, thực sự là ta cái kia bất thành khí chất nhi sao? Quay đầu nhìn về Phương Kiện nhìn lại. Phương Kiện hai tay mở ra, làm một không biết cái gọi là đích thủ thế. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết nên làm, sao hướng về Mộc Thiết Tâm giải thích chuyện này. Một lát phía sau, Mộc Thiết Tâm ho nhẹ một tiếng, nói Tiểu Lâm, ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi đi. Bài tập khi nào đều có thể làm, không cần gấp nhất thời. Mộc Lâm ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, đại bá, ngươi khi nào tiến vào? Mộc Thiết Tâm vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi làm bài tập thời điểm, ta liền tiến vào. Ồ, Mộc Lâm điểm một cách đầu, lại cúi đầu. Tựa hồ Mộc Thiết Tâm xuất hiện chỉ là một bé nhỏ không đáng kể nhạc đệm. Một khi hỏi thăm một chút, dùng hết lễ nghi phía sau, là có thể không cần để ý. Mộc Thiết Tâm ngẩn ra, sắc mặt trở nên khá là quái lạ. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ có khuyên cháu nhỏ không học tập mà đi nghỉ ngơi cái kia một ngày. Nhưng Mộc Lâm hôm nay biểu hiện thật sự là quá ra ngoài ý muốn, để hắn khó có thể bình tĩnh tiếp thu. Phương Kiện âm thầm lắc đầu, biết không ra mặt không được. Lãng tử quay đầu lại tự nhiên là vô cùng quý giá chuyện thật tốt, nhưng điều này cần một cái quá trình thay đổi. Nếu không thì nhất định sẽ gây nên hiệu quả ngược. Tiểu Lâm, ngươi làm thời gian dài như vậy bài tập cũng nên nghỉ một lát. Dục tốc thì bất đạt, tốt quá hóa sở đạo lý ngươi biết chưa? Mộc Lâm chần chờ một chút. Kỳ thực giờ khắc này hắn tự mình cảm giác hài lòng. Cái kia một đường thế như trẻ tre giống như hướng dẫn bài tập mang tới khoái cảm. Đối với hắn mà nói là khó có thể hình dung. Hay là làm hắn 30-40 tuổi thời gian, lại về cố hôm nay, sẽ cảm thấy ý nghĩ của chính mình là như vậy không đáng kể. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác hãnh diện. Cho dù là dùng toàn thế giới đến trao đổi, hắn cũng không muốn bỏ qua giờ khắc này cảm giác. Thế nhưng chẳng biết vì sao, làm Phương Kiện mở miệng thời gian, hắn nhưng theo bản năng địa không muốn làm trái. Lưu luyến không rời buông xuống bài tập sách, Mộc Lâm nói, ta đi một chuyến về cơ. Nói xong, hắn chạy nhanh như làn khói. Phương Kiện đưa tay, đưa hắn vừa nãy đã làm bài tập chỉnh sửa một chút. Hắn tuy rằng vẫn không lên tiếng, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Mộc Lâm mọi cử động ở sự chú ý của hắn bên dưới, tự nhiên biết những này bài tập có chính xác không. Phương Kiện, chuyện gì thế này? Mộc Thiết Tâm ngờ vực hỏi. Ta cũng không biết à. Phương Kiện không chậm trễ chút nào trả lời. Ta dạy Tiểu Lâm một cách mới giải đề dòng suy nghĩ. Sau đó hắn liền khai khiếu, cầm bài tập cùng bài tập luyện tập sổ tay không chịu thả. Nếu như không phải ngài đi vào, hắn sợ là còn không chịu bỏ qua đây. Khai khiếu Mộc Thiết Tâm một mặt mờ mịt cùng khó mà tin nổi. Nhưng tựa hồ ngoại trừ lời giải thích này ở ngoài, hắn thật sự không tìm được tốt hơn nguyên nhân đây. Tiểu Kiện, hắn làm đề mục đúng không? Phương Kiện suy nghĩ một chút, nói, ta tốt nghiệp đến mấy năm, trung học đệ nhị cấp tri thức điểm có chút quên, không dám toàn bộ bảo đảm. Thế nhưng, những đề mục này đại đa số đáp án hẳn là chính xác. Kỳ thực, Phương Kiện có thể nói khẳng định, Mộc Lâm đáp án toàn bộ chính xác. Coi như giải đề thời gian cách thức có chút để sót không viết, không tính là tiêu chuẩn đáp án. Thế nhưng cuối cùng lấy được con số, nhưng tuyệt không có sai. Bất quá, hắn cũng không sẽ trả lời khẳng định như vậy, mà là cho một cách tương đối hàm hồ đáp án. Tốt, ngươi đem đáp án của hắn và giải đề bước đi thu tập, ta đi hỏi một chút. Mộc Thiết Tâm thở dài một hơi, nói tiểu tử này thật sự khai khiếu. Phương Kiện đáp một tiếng, biết nếu như không có một cách đáp án chuẩn xác, Mộc Thiết Tâm tuyệt sẽ không yên tâm. Đem thu gom tốt đáp án giao cho Mộc Thiết Tâm, Phương Kiện hoàn thành hôm nay dạy bù nhiệm vụ. Cho tới sau đó, tối thiểu lần này nguy cơ xem như là chịu nổi đi. Song não y long 8 chương 63 một đi không trở về lão một. Thế nào rồi? Phòng ngủ chính bên trong, Tiết Nghi hỏi. Ta vừa khuyên Tiểu Lâm. Khuyên Tiểu Lâm hắn thật sự đang gạt người sao? Tiết Nghi kinh ngạc hỏi. Mộc Lâm tên tiểu tử này biểu diễn kỹ xảo lúc nào trở nên như thế cao minh? Liền ngay cả nàng đều giấu tới. Không, ta là khuyên Tiểu Lâm không muốn ôn tập quá muộn, thúc hắn đi ngủ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi khuyên Tiểu Lâm không nên học tập. Ta không có nghe lầm chứ ai? Trước đây ta hy vọng hắn có thể đủ kiềm chế học tập, nhưng hôm nay hắn biểu hiện quá mạnh, nâng cái bài tập bản sẽ không chịu buông tay. Cái kia tiểu kiện nói như thế nào? Tiểu kiện khuyên hắn muốn tiến lên dần dần, lao giật kết hợp. Hết sức đúng vậy. Có thể tiểu lâm không chịu nghe a, đi tới một chuyến về cơ trở về lại bắt đầu làm bài. Sau đó tiểu kiện phát hỏa, đem sách của hắn bản bài tập toàn bộ lấy đi, lúc này mới đưa hắn đuổi tới giường. Trên điểm này giường tiểu lâm sẽ không đang chơi điện thoại di động đi. Không có. Ngươi làm sao biết hắn thường thường trong chăn trộm chơi điện thoại di động, ngươi cũng không phải là không biết. Mộc Thiết Tâm xoay cổ tay một cái, lấy ra một cái điện thoại di động, chính là Mộc Lâm sử dụng bộ kia. Ngươi đem điện thoại di động của hắn thu rồi, không phải ta thu, là Tiểu Lâm chủ động cho ta. Cái gì điện thoại di động này? Tiểu Lâm nhìn ra tính mạng tựa như, làm sao chủ động cho ngươi? Hắn nói muốn ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm tiếp tục làm bài tập. Sợ điện thoại di động ảnh hưởng giấc ngủ của hắn chất lượng, vì lẽ đó giao cho ta bảo quản. Hắn còn nói, nếu như ba mẹ hắn gọi điện thoại đến. Điện thoại di động đúng lúc địa vang lên. Cái kia dễ nghe tiếng chuông ở trong phòng bên trong vang vọng. Để lão hai miệng hai mặt nhìn nhau. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến a. Này, là ta. Ca, tại sao là ngươi a? Tiểu Lâm vẫn tốt chứ? Ca, ngươi tại sao không nói chuyện há? Hắn rất tốt, đang ngủ. Nếu có chuyện gì, ngươi ngày mai lại gọi cho hắn đi. Ngủ sớm như vậy, này bị hầu tử lúc nào đổi tính, hắn làm bài tập nhiều lắm, đầu óc phế đến lời hại, mệt mỏi. Vì lẽ đó để hắn ngủ trước. Ha ha ca, ngươi đang nói đùa chứ? Mộc Thiết Tâm xem xét mắt điện thoại trong tay, yên lặng kết thúc cuộc nói chuyện. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết nên làm sao đi cùng để giải thích. Hơn nữa, Mộc Lâm quyết chí tự cường chỉ là tối nay thôi. Sau khi tỉnh lại, liệu sẽ có thay đổi không hẳn có thể biết. Còn có, này nhỏ bị hầu tử không tính nhẫn nại, trời mới biết có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nếu như chỉ là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, vậy thì cao hứng hụt một cuộc. Vì lẽ đó, làm người cẩn thận hắn quyết định xem thêm mấy ngày lại nói. Lão Mộc, ngươi nói Tiểu Minh biến hóa lớn như vậy, có phải là cùng Tiểu Kiện có quan hệ? Khẳng định. Tiểu Kiện dạy hắn một cái giải đề dòng suy nghĩ. Giải đề dòng suy nghĩ chỉ có thể phá giải đề mục, nhưng vô pháp thay đổi bản tính của con người a. Cái kia Tiểu Kiện là làm sao làm được ta không biết, bất quá. Mộc Thiết Tâm suy nghĩ một chút, nói, chờ Tiểu Tuyết trở về, để cho nàng đi hỏi một chút. Tiểu Kiện sẽ không đối với Tiểu Tuyết nói láo. Tiết Nghi há miệng, muốn nói lại thôi, nàng tự nhiên biết chồng tâm tư. Nhưng đối với việc này, nàng cũng không chủ trương đổ thêm dầu vào lửa, cũng không có bất kỳ ý phản đối. Hết thảy đều tùy duyên đi. Một gia biệt thự có hai cái phòng khách, một cái bị Đôn Béo chiếm đoạt, một cái khác dĩ nhiên là thuộc về Phương Kiện. Vội vã địa rửa mặt một cái, hắn liền bò đến trên giường. Hiện tại giờ này kỳ thực cũng không muộn, nhưng hôm nay ở lần đầu chủ động vận dụng sức mạnh tinh thần phía sau, Phương Kiện lại có cực kỳ cảm giác mệt mỏi. Hắn trước đây nhiều nhất chính là sử dụng sức mạnh tinh thần cảm ứng bốn phía một cái hoàn cảnh, hoặc là gia trì ở một cái nào đó thân thể bộ phận bên trên, đem điều này khí quan tác dụng phóng đại đến không có thể mức tưởng tượng. Nhưng tối nay, hắn nhưng là đem sức mạnh tinh thần phóng ra ngoài. Cái này độ khó cùng trước kia so với, đó chính là thiên xoa địa viễn. Thật giống như tu luyện quyền pháp nổi ra, có thể tăng cường cá thể sức chiến đấu, để nắm đấm đánh ra sức mạnh biến lớn. Thế nhưng, đem chân khí ngoại phóng hại người, cái này độ khó nhưng là cao hơn không chỉ một bậc. Phương Kiện lúc này rốt cuộc biết, cái kia tóc trắng hồng đồng chính mình nói vẫn là khiêm nhường. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cũng không phải lúc này mình có thể thừa nhận. Mí mắt trên dưới đánh nhau, Phương Kiện ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ. Làm một người tinh thần mười phần uể oải thời gian, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giấc ngủ. Chỉ cần ngủ hắn một cách đất trời tối tăm, là có thể giảm bớt thân thể mệt mỏi, để người một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nhưng mà hắn cũng không biết, liền ở hắn hai mắt nhắm nghiền, đồng thời thoáng địa ngáy lên thời gian, hắn quanh người quanh quẩn cái kia chút sắc màu ấm hệ tư duy năng lượng nhưng lại độ bắt đầu sôi trào lên. Chúng nó ở phương kiện đầu trên tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Ở người thường này không nhìn thấy vòng xoáy bên trong, một cái thần bí thông đạo đột nhiên xuất hiện, phảng phất đem hai thế giới bất đồng nối liền với nhau. Một giờ sáng, biệt thự đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Mộc Tuyết rón ra rón rén đi vào. Nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị bật đèn thời gian, con ngươi nhưng là đột nhiên lói lên. Dựa vào mờ tối một tia sáng, nàng tựa hồ nhìn đến trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Có một bóng người. Cơ thể hơi cung hạ. Mộc Tuyết không muốn đà thảo kinh xà, vì lẽ đó động tác như cũ bất biến, nhưng cũng đã làm ra tỉ mỉ điều chỉnh. Bất cứ lúc nào đều có nổi lên đà thương người khả năng. Không sai, học nhiều năm như vậy, vẫn không có đem bản lĩnh ném mất. Ba, tại sao là ngài? Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thân thể lập tức buông lỏng, nàng có chút ít oán giận nói. Người đáng sợ. Hù chết người a. Ngài làm một tên lão cảnh sát hình sự, lẽ nào liền không hiểu chuyện này? Nhìn đều mấy giờ rồi, làm sao mới vừa về? Ba, ngài trước đây cũng là làm hình cảnh, chúng ta công việc này đặc điểm gì ngươi không phải không biết nói. Mộc Tuyết xem thường địa bĩu môi một cái, mở ra phòng khách đèn lớn, nói, ta khi còn bé, ngươi trên căn bản là không có nhà. Mộc Thiết Tâm gương mặt lúng túng. Cảnh sát hình sự công tác đúng là như vậy. Một khi bận bịu đứng lên chính là không ngày không đêm. Không có nhà xa không. Phải hắn một người a. Hắn hầu như bỏ lỡ Mộc Tuyết toàn bộ tuổi ấu thơ. Đối với này một đôi mẹ con, hắn là sâu hoài áy náy. Tốt rồi ma. Ngay chờ ta đến tột cùng có cái gì? Mộc Tuyết ánh mắt hơi đổi. Nói. Không sẽ là Tiểu Lâm lại bắt nạt Phương Kiện đi? Nàng nhẹ rên một tiếng. Nói, tiểu tử này ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Ta vậy thì đi giáo huấn hắn một trận. Chờ chút, chờ chút. Mộc Thiết Tâm liền vội vàng kéo nàng, nói bọn họ cũng đã ngủ, ngươi đừng gây chuyện. Lại nói, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Há, cái kia Phương Kiện học bổ túc hiệu quả thế nào? Cái này, ngươi ngày mai xem qua liền biết rồi. Ta ngày mai còn muốn ngươi đi làm một chuyện. Cái gì sự tình? Ngươi sáng mai hỏi một chút Phương Kiện đến tột cùng cùng Mộc Lâm nói cái gì. Tiểu Lâm hắn làm một buổi tối bài tập, không phải cho chúng ta ép buộc hắn nghỉ ngơi mới thả bỏ. Trước khi ngủ còn đem điện thoại di động giao cho ta bảo quản, nói sáng sớm ngày mai tiếp tục làm bài. Mộc Tuyết chố mắt ngoác mồm mà nhìn cha, chậm rãi, ánh mắt của nàng trở nên khá là quái lạ. Ba. Ngươi cảm thấy ta nay năm hay là ba tuổi sao? Cái gì ta bị ngài dùng một cái kẹo que lừa gạt đi tiền mừng tuổi tháng ngày đã một đi không trở lại. Song não y long 8 chương 64 xoa bóp đại phu Phương Kiện thăm thắm đã tỉnh. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện. Mình bây giờ tình trạng cơ thể phi thường quái lạ. Hắn muốn lười biếng dối người. Nhưng căn bản cũng làm không ra bất kỳ động tác. Tuy rằng tư duy như cũ sinh động. Nhưng thân thể nhưng phảng phất đã không nữa là của mình. Ý niệm qua lại cao vĩ độ không gian Phương Kiện lập tức biết mình lúc này nhà hoàn cảnh. Nguyên lai hắn tha thiết ước mơ ý niệm qua lại một lần ở trong lúc lơ đãng phủ xuống. Thời khắc này, hắn không khỏi vì đó sâu sắc cảm thán. Mỹ nữ mị lực cùng sức hiệu triệu quả nhiên không giống người thường. Mộc Tuyết trong video truyền vẫn chưa tới một ngày. Liền đã khiến cho biến chất. Để hắn lần thứ hai hội tụ đến có thể để ý niệm qua lại tư duy năng lượng. May là chính mình lúc đi ra cũng không có đem cái kia video bôi bỏ. Nếu không thì sợ là muốn hối hận thì đã muộn. Một lần trước lẩm bẩm khâu lại thuật. Kết quả ý niệm bám vào không gian đa chiều bên trong một vị kiệt xuất bác sĩ khoa ngoại trên người. Để hắn học được một tay xuất thần nhập hóa cấp bậc khâu lại thuật. Như vậy lần này đây tuy nói hắn trước khi ngủ cũng không nghĩ tới ý niệm qua lại nhanh như vậy là có thể phát sinh. nhưng vẫn là theo thói quen địa nói thầm mấy câu vật lộn thuật. Vừa nghĩ tới rất có thể bám thân ở trong truyền thuyết võ đạo đại gia trên người, tim của hắn bên trong liền tràn đầy cảm xúc mãnh liệt cùng rung động. Thân thể di chuyển, ở bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân dưới thao túng, mở mắt ra, để rửa soạt các nơi để ý cá nhân vệ sinh phương thức bắt đầu rồi một ngày tuần hoàn. Phương Kiện lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy thời điểm vẫn cảm thấy tương đối lúng túng, nhưng bây giờ cũng đã không để ý nhiều như vậy. Ngược lại đây chỉ là tinh thần ý niệm dựa vào, thời gian vừa đến tự nhiên biến mất. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, đối phương khẳng định không biết mình tồn tại, liền giống với chính mình ban đầu cũng không biết tóc trắng hồng đồng ẩn nấp tại chính mình chỗ sâu trong ấp. Thân thể chủ nhân ăn điểm tâm, sau đó ra ngoài. Ồ, đây không phải là một cái võ đạo nhà sao, làm sao sáng sớm buổi sáng không cần rèn luyện sao? Thông qua thân thể chủ nhân con mắt, Phương Kiện đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng không biết mình tinh thần ý niệm lần này xuyên qua đến rồi một cách nào đa duy thế giới. Nhưng là thông qua đối với cảnh vật chung quanh quan sát, nhưng có thể được một cách đại thể tương xứng phán đoán. Thế giới này, khoa học kỹ thuật trình độ nên so với hắn thế giới đang ở muốn cao hơn rất nhiều đi. Bầu trời kia bên trong sưu sưu sưu xuyên qua không có trọng lực ô tô hết sức rõ ràng giải thích điểm này. Phương Kiện viên kia lửa nóng tâm không khỏi có chút nguội mất. Tuy rằng hắn không phải là cái gì võ đạo nhà, nhưng cũng rõ ràng một cách đạo lý. Võ đạo vật này, khoa học kỹ thuật càng phát đạt, tựa hồ liền càng phát suy sụp. Bởi vì nhân loại chịu đến thân thể điều kiện hạn chế, khổ nữa luyện cũng không cách nào chống lại súng ốm. Mộc Tuyết võ lực của giá trị xác thực hết sức cao, nhưng nếu là cho hắn một thanh súng, bảo đảm Mộc Tuyết thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Thân thể chủ nhân tiếp tục bước tới, rốt cuộc tiến nhập một người cao lớn kiến trúc bên trong. Gặp lại đến cái này kiến trúc thời điểm, Phương Kiện không khỏi triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một cái to lớn màu đỏ thập tự giá tiêu chí. Đây là một cái toàn thế giới thông dụng tiêu chí. Cái kia đại diện cho chăm sóc người bị thương ý tứ. Cái này kiến trúc cao lớn dĩ nhiên là một bệnh viện. Lại là bệnh viện. Phương Kiện đột nhiên có một loại muốn lên tiếng kêu to kích động. Tại sao mình cùng bệnh viện cứ như vậy hữu duyên phân đây trên địa cầu? Hắn là một cái thầy thuốc tập sự. Hai lần ý niệm qua lại không gian đa chiều, cũng đều cùng bệnh viện hoặc bác sĩ có quan hệ. Chẳng lẽ này chính là mình số mệnh sao? Trần Đại Phu, ngài đã tới, bọn họ đã chờ ngài. Tốt, ta vậy thì đi. Thân thể chủ nhân đổi lại áo dài trắng, hướng về phòng bệnh đi đến. Lúc này, Phương Kiện đã triệt để địa thất vọng rồi. Bởi vì hắn rốt cuộc xác định, chính mình lần này phụ thân quả nhiên vẫn là một vị bác sĩ, mà không phải là cái gì võ đạo nhà. Hắn miễn cưỡng an ủi mình. Mặc kệ vị này Trần Đại Phu là cách nào phòng, chỉ cần hắn là một vị bác sĩ, trên người liền khẳng định có đáng giá chính mình học tập đồ vật. Lần này đến ít nhất sẽ không thu hoạch được gì. Trần Đại Phu tiến nhập phòng bệnh, mà thông qua con mắt của hắn nhìn rõ ràng phòng bệnh bài trí. Phương Kiện nhưng là đột ngột địa sinh ra một loại cực kỳ cảm giác tức cười. Đây là cái gì phòng bệnh? Đây không phải là xoa bóp phòng à? Bệnh kia phòng bên trong bày ra một chương thông thường xoa bóp giường. Một vị trung niên nằm ở trên giường nói: Trần Đại Phu, ngày lần trước xoa bóp phía sau, quả nhiên thoải mái hơn, đã một tuần không mắc bệnh. Người bệnh này kéo quá lâu, đã chuyển hóa thành mãn tính viêm dạ dày. Ăn đặc hiệu thuốc lại phối hợp bụng xoa bóp, trong vòng một tuần lễ rõ ràng thấy hiệu quả. Trong vòng một tháng có thể trị tận gốc. Sau đó ăn đồ ăn chú ý một chút liền được. Phương Kiện trong lòng hoảng hốt, hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Mãn tính viêm dạ dày vật này kỳ thực cực kỳ phiền phức. Tuy rằng trên địa cầu cũng không thiếu xuất hiện trị tận gốc ví dụ, thế nhưng một khi được này loại bệnh sẽ có rất nhiều kiêng kỵ. Kỵ sống ngồi cứng sắn cay chờ chút, còn muốn đúng hạn ăn cơm, không thể mệt nhọc. Này loại bệnh trọng một cách nuôi chữ. Có thể nói từ đây cùng ham muốn ăn uống cách biệt. Hơn nữa lại nghĩ thức đêm phấn đấu cái gì. Trên căn bản chính là tự tìm đường chết. Nhưng là, nghe Trần Đại Phu khẩu khí, nay mãn tính viêm dạ dày tựa hồ liền cùng một cái người được cảm mạo giống như. Phục dụng đặc hiệu thuốc phối hợp xoa bóp, trong vòng một tháng có thể trị tận gốc nếu như. Nếu như này loại đặc hiệu thuốc có thể chiếm được. Phương Kiện đi tới nơi này đây mặc dù chỉ là tinh thần ý niệm. Nhưng giờ khắc này hắn nhưng phản phất nghe được trái tim áy náy khiêu động âm thanh. Trần Đại Phu cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đeo lên trước một bộ tai nghe, bắt đầu truyền phát tin âm nhạc. Xoa bóp sư ở xoa bóp thời điểm nghe âm nhạc Phương Kiện mặc dù không cách nào điều khiển bộ thân thể này. Nhưng lúc này lại có một loại say rồi cảm giác. Vị này xoa bóp sư cũng quá độc lập đặc biệt được chứ. Bất quá, đây là bài hát gì thật sự rất êm tai, rất êm tai, rất êm tai a. Trần Đại Phu một vừa nghe âm nhạc, một bên mang tới khăn lông sạch bắt đầu đấm bóp. Phương Kiện cũng là tập trung ý chí, đem cái kia chút không thiết thực ý nghĩ lăng mở, chú ý tới thủ pháp của hắn. Không chiếm được đặc hiệu thuốc, học một chút phối hợp thủ pháp đấm bóp cũng được đó. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Phương Kiện liền kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ là khinh thường vị này Trần Đại Phu. Ở hắn xoa bóp bên dưới, người trung niên kia trên mặt toát ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Đây là đối với bụng cùng nội tạng khu vực xoa bóp. Trần Đại Phu thủ pháp cũng không nặng. Nhưng là bắt bí đúng chỗ. Cho dù là cách khăn mặt, Phương Kiện tựa hồ cũng có thể cảm ứng được từ dưới bàn tay Phương truyền tới nội tạng xúc giác. Hắn có một loại cảm giác. Này loại xoa bóp thủ pháp tựa hồ là chuyên môn châm đối với nội tạng bảo kiện một loại phương thức đặc thù. Phốc, người đàn ông trung niên đột nhiên đặt một cái kỳ tiếng vang vô cùng xú thí. Còn tốt Trần Đại Phu đã sớm chuẩn bị. Từ trước đeo đặc chế khẩu trang. Một chuỗi xú thí thả xong, người đàn ông trung niên đầy mặt ung dung rời đi. Rất nhanh, người thứ hai đi vào, bất quá hắn không phải là xoa bóp nội tạng, mà là xoa bóp vai cổ phần eo. Đây là một vị người lớn tuổi, bắp thịt vất vả mà sinh bệnh quá độ, sức khôi phục cực sai. Nhưng là, ở Trần Đại Phu xoa bóp bên dưới, cũng không đoạn địa phát ra thoải mái tiếng rên gì. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp ngủ. Trong một ngày, Trần Đại Phu cho 12 người tiến hành rồi xoa bóp, mỗi người đều là hài lòng địa ly khai. Buổi tối, làm Trần Đại Phu ngủ phía sau, Phương Kiện thông qua ký ức cùng hưởng. Học được hắn vài chục năm khổ cực tích lũy xoa bóp thuật. Thế nhưng, để Phương Kiện cảm thấy thất vọng là, hắn nhất là khao khát mãn tính viêm dạ dày đặc hiệu thuốc nhưng không thấy nửa điểm tung tích. Ở đây 3 ngày gian Trần Đại Phu ngoại trừ xoa bóp chính là xoa bóp, cũng không có nhận tiếp xúc bất kỳ thuốc. Sau 3 ngày, Phương Kiện tinh thần ý niệm trở nên hoảng hốt, rời đi cách này đa duy thế giới. Song não y long 8 chương 65 tâm linh canh gà hô. Phương Kiện bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn nhìn mình hai tay. Ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng một chút bất đắc dĩ cùng một tia ruột dị. Chính mình phí lấy hết tất cả tâm tư lên run thanh âm. Mục đích đúng là vì muốn đi đa duy thế giới học tập tranh đấu phương pháp. Nhưng không nghĩ tới đi tới phía sau, tuy rằng học được trên tay công phu. Thế nhưng, hy vọng này loại trên tay công phu đi đánh người. Này, ngươi ở sao ở? Ta hỏi ngươi một chuyện, này, vẫn còn ở sao có sắm mau thả? Có chút lễ phép được không tốt, có chuyện nói mau. Trầm mặc chốc lát, Phương Kiện tiếp tục nhắc tới, ta lại đi tới không gian đa chiều, nhưng không có học được vật lộn thuật. Tại sao, ngươi hỏi ta tại sao Phương Kiện có một loại muốn hộp máu kích động? Hắn tìm kiếm tóc trắng hồng đồng chính là vì muốn hỏi một câu, đây là vì cái gì? Thế nhưng còn không có đợi hắn hỏi dò, đối phương cũng đã tiên phát chế nhân. Ngươi tại sao không học vật lộn thuật bởi vì ta? À! Không đúng! Ta là căn bản không cách nào học a. Ta lần này bám vào một cái xoa bóp thầy thuốc trên người. Đưa hắn mấy thập niên xoa bóp thủ pháp học thấu triệt. Thế nhưng ta muốn nhất vật lộn thuật nhưng là không có nửa điểm cách bóng a. Ta hiểu được. Tinh thần của ngươi ý niệm xuyên qua đến đa duy thế giới phụ thể. cũng không phải là võ đạo nhà, mà là một cái xoa bóp sư. Không sai, đây là vì cái gì? Bởi vì vận khí. Vận khí ý của ngươi là ta lần thứ nhất có thể đạt thành tâm nguyện, học được cao cấp khâu lại thuật, là bởi vì là số may. Vậy lần này không có thực hiện được, bám thân đến một cái xoa bóp thầy thuốc trên người. Vận khí không tốt. Phương Kiện lần thứ hai trầm mặt. Hắn phát hiện mình cùng tóc trắng hồng đồng đối thoại thật sự là có chút lãng phí thời gian hiểm nghi. Được rồi, vậy ta phải làm như thế nào mới có thể đạt thành tâm nguyện? Rất đơn giản. Nhiều tích góp tư duy năng lượng. Tranh thủ nhiều lần qua lại không gian đa chiều. Qua lại số lần càng nhiều, xác suất thành công cũng lại càng lớn. Phương Kiện triệt để không nói gì, cái này đơn giản biện pháp tiểu hài tử đều biết đi. Bất quá đối diện như vậy trung quy trung củ trả lời, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Thở dài một hơi, Phương Kiện nhìn thời gian một chút, đã 6 giờ rưỡi. Hắn từ trên giường bò dậy. Đây dù sao cũng là một thúc thúc nhà. Hắn coi như vì giả bộ một dáng vẻ, cũng phải dậy sớm một chút a. Huống chi coi như ở nhà mình, hắn cũng chưa bao giờ nằm ì thói xấu. Đơn giản cọ rửa một hồi, Phương Kiện đẩy cửa phòng ra đến phòng khách. Bảo mẫu sớm đã đem bữa sáng chuẩn bị xong xuôi. Để Phương Kiện cảm thấy kỳ quái là hắn cũng không phải thứ nhất cái xuống. Lúc này ngồi ở trên bàn ăn thở hổn hển nỗ lực đối phó sớm một chút. Dĩ nhiên là đôn béo một Lâm. Tiểu Lâm đứng lên sớm như vậy à? U, V, G, W, W, M. Một Lâm hướng về hắn điểm một cách đầu, tiếp tục cố gắng đối phó bàn bên trong sớm một chút. Đối với một cái tiểu bàn tử tới nói, ăn cơm là khá quan trọng một chuyện. Hắn ăn xong rồi sớm một chút, lung tung địa lau miệng ba, liền hướng về gian phòng đi đến. Trong lòng khẽ nhúc nhích, gian phòng hỏi Tiểu Lâm, ngươi làm gì thế đi? Ngày hôm qua bài tập vẫn không có làm xong, ta đi đem chúng nó hoàn thành. Làm bài tập đúng đấy. Kiện ca ta nói cho ngươi, ngày hôm qua ta mới phát hiện, làm bài tập là như vậy chuyện thú vị. So với chơi game thú vị hơn nhiều. Nhìn một Lâm mặt mày hớn hở bộ dạng, Phương Kiện cũng là khá là kinh ngạc. Chính mình cho hắn trồng xuống chỉ là không chọn vẹn bản nỗ lực hạt giống A. Thế nhưng hắn biểu hiện cũng đã có thể dùng khuyết đại để hình dung. Nếu như đổi thành chân chính hoàn toàn bản nỗ lực hạt giống, hắn lại sẽ biến thành ra sao đây? Đôn béo bước nhanh rời đi. Một đạo thân ảnh yểu điệu ngồi ở vị trí của hắn trên. Tuyết tỷ, ngươi cũng đứng lên. U, V, G, W, W, M. Một Tuyết đứng ở trước bàn ăn, hai tay ôm ngực. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Phương Kiện. Phương Kiện bị nàng này thẩm vẫn giống như ánh mắt nhìn đến là trong lòng sợ hãi. Hắn nếu là trong lòng không thèm cũng thì thôi. Nhưng trên người bây giờ có vô số bí mật nhỏ không muốn để người biết. Ánh mắt kia liền không nhìn được có chút lóe lên. Phương Kiện, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngày hôm qua đến tột cùng nói với Tiểu Lâm cái gì à? Ta không nói gì à? Lừa người. Không nói gì, Tiểu Lâm làm sao có khả năng biến như vậy nhiều hừ. Hắn lúc nào lớn sáng sớm có thể rời giường. Hơn nữa ăn xong điểm tâm phải đi làm bài tập. Ta đều cho là hắn biến thành người khác. Mộc Tuyết dữ dằn nói, ngươi đến cùng thi triển ma pháp gì? Ma pháp Phương Kiện trái tim đại lực địa hơi nhúc nhích một chút. Cái kia tinh thần hạt giống tuy rằng không phải ma pháp, nhưng nếu là dùng khoa học ánh mắt đến xem, kỳ thực cùng ma pháp cũng không xê xích gì nhiều. Không phải ma pháp là cái gì? Một Tuyết con ngươi bên trong nhúc nhích hừng hực chờ đợi chi hỏa. Thân thể nàng bức bách tới, hầu như liền muốn gián sát Phương Kiện trên người. Phương Kiện nuốt một hớp nước miếng, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm nức mũi. Đặc biệt là hai người trong lúc vô tình tiếp xúc thân thể bộ phận, càng là để hắn có một loại xuẩn dục động khó có thể miêu tả rung động. Kích động là ma dược a. Hắn một bên trong lòng bên trong nhắc tới, một bên nói, kỳ thực ta chỉ là cho hắn đổ một bát tâm linh canh gà mà thôi. Tâm linh canh gà đúng đấy, Tiểu Lâm kỳ thực cũng không đần độn, hơn nữa rất thông minh. phí lời, chúng ta Mộc gia người đương nhiên đều rất thông minh. Hắn sở dĩ thành tích học tập không được, cũng là bởi vì thường ngày quá thả lỏng, đối với học tập đánh mất hứng thú. Vì lẽ đó ta tìm hắn nói chuyện tâm tình, tìm ra hắn tính nết nhược điểm, đồng thời tiến hành sửa lại. Phương Kiện khoát tay áo một cái, nói đây là một cái hết sức phức tạp vấn đề tâm lý, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Mộc Tuyết mở chừng hai mắt, hơi có chút nhục chí nói tới ngươi thật giống như hiểu lắm tựa như. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ta xác thực không hiểu ai, nhưng trên mặt hắn nhưng là một mảnh thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều nắm giữ trong tay. Ngươi khi nào học tâm lý học Tuyết tỷ? Lẽ nào ngươi đã quên? Ta nhưng là bác sĩ a, bác sĩ sẽ tâm lý học. Lẽ nào rất kỳ quái sao chuyện này? Mộc Tuyết nhăn lại đẹp mắt đầu lông mày. Câu nói này nghe tới tốt có đạo lý a. Dĩ nhiên làm cho nàng vô pháp phản bác. Các ngươi ở làm gì? Mộc Thiết Tâm hùng hậu âm thanh ở phía sau vang lên. Mộc Tuyết lúc này mới phát hiện, thân thể của chính mình hầu như liền dựa vào Phương Kiện trên người. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng là như không có chuyện gì xảy ra đứng thẳng. Nói, bà, ta vừa nãy hỏi qua hắn. Phương Kiện cho Tiểu Lâm đổ một bát tâm linh canh gà, mới để hắn quyết chí tự cường, biểu hiện rực rỡ hẳn lên. Tâm linh canh gà, dạng gì tâm linh canh gà hữu hiệu như vậy, ngươi nói với ta nói. Mộc Thiết Tâm rất hứng thú nói. Phương Kiện nhìn Mộc Thiết Tâm cũng không có chỉ trích ý của chính mình, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tiết A-di ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng giờ khắc này cũng không quản được nhiều như vậy. Mộc thúc thúc, này loại tâm linh canh gà tùy theo từng người, khả năng ngươi nghe tới không có gì, nhưng những người khác nhưng sẽ có to lớn xúc động. Vì lẽ đó ta không có cách nào cùng ngươi nói rõ. Há, này ngược lại là một cách bản lĩnh, nơi nào học? Trong sách vở. Học có thể trí dụng, không sai, so với Tiểu Tuyết có tiền đồ hơn nhiều. Mộc Tuyết bất mãn nhìn hắn. Đến cùng ta là con gái ngươi, vẫn là Phương Kiện là con trai của ngươi à? Cùi trỏ hướng ra phía ngoài rẽ cũng không rõ ràng như vậy à? Mộc Thiết Tâm chính muốn nói chuyện, sắc mặt nhưng là hơi đổi, một cái tay nắm tay chặn lại dạ dày. Ai nha, lão Mộc, ngươi bệnh bao tử lại tái phát, nhanh lên một chút ngồi xuống. Tiết Nghi vội vã đỡ lấy hắn chậm rãi ngồi xuống.